ta có một tấm thẻ dính dính 62 chương 596 khí vận trùng thiên như có thần trợ thái ấp thần tinh. Luyện chế bất diệt thần khí chủ yếu vật liệu. Một khối cỡ ngón tay thái ấp thần tinh giá cả. Là 1 tỷ huyền nguyên mà bây giờ. Cái này thái ấp thần tinh. Dĩ nhiên trực tiếp rơi vào cơ nguyên trong tay. Rất là có một loại tự nhiên chui tới cửa cảm giác. Mà cơ nguyên. Thì đem loại này trí bảo. Trực tiếp tặng người đây là cái gì vận khí. Như vậy cũng tốt giống như trên trời rơi mất cái đĩa bánh. Một cái to lớn đĩa bánh chẳng những là đường ruột loại này tuổi trẻ cường giả. Liền liền bất diệt cấp bậc tồn tại. Cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Thần sắc của bọn hắn bên trong đối với cái này cơ nguyên tràn đầy vẻ hâm mộ. Khí vận chi tử cuối cùng là tình huống như thế nào đường ruột trầm ngâm nháy mắt. Hướng phía một bên Xích Hồng Kiếm Sứ hỏi. Xích Hồng Kiếm Sứ tại Vạn Kiếm Thánh Địa Kiếm Sứ xếp hạng bên trong, mặc dù không cao, nhưng cũng không thấp. Bất quá hắn lúc này, đôi mắt bên trong lói lên toàn bộ đều là cực kỳ hâm mộ chi ý. Đang nghe đường rồi vấn đề về sau, hắn trầm giọng nói cái này. Trên đời này có ít người trời sinh nắm giữ đại khí vận. Tỷ như bọn hắn đi trên đường, liền có thể nhặt được thiên tài địa bảo. Tỷ như bọn hắn đi dạo một vòng quán nhỏ, liền có thể thu hoạch được đỉnh cấp truyền thừa. Còn có chính là, tại giao đấu bên trong, rõ ràng ở vào bất lợi hoàn cảnh bọn hắn, lại luôn có thể vượt gì chiếm thượng phong. Loại này nhân vật, liền tựa như toàn bộ thiên địa cũng đang giúp trợ bọn hắn. Nói đến đây, Xích Hồng Kiếm Sứ trầm giọng nói, trên thực tế, ta vẫn cảm thấy, vận khí của ngươi cũng không tệ. Nhưng là bây giờ xem ra, ngươi cùng cách này cơ nguyên còn kém không ít. Trời sinh đại khí vận. Đường rủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang. Hắn dùng thẻ dính rán rán không ít đồ vật. Thật đúng là không có rán qua khí vận loại hình kỹ năng. Lần này từ cách này cơ nguyên trên thân, mình có thể dán đến kỹ năng sao? Ngay tại đường dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, cái kia cơ nguyên đắt leo lên bậc đá. Tu vi của hắn là thần vương, nhưng là tiến lên tốc độ lại cũng không là quá nhanh. So chư thiên tinh chủ cùng thiên đế đao chủ, cái này cơ nguyên tốc độ có thể nói chậm rất nhiều. Đặc biệt là đến bậc đá ở giữa thời điểm, hắn liền có chút trước vào không được dáng vẻ. Hỏa nguyên thượng nhân đối với loại này tình huống, chẳng những không có nửa tia vội vàng sao động, tương phản hắn giờ phút này còn dùng một loại vô cùng thần sắc thản nhiên nhìn xem đang tiến lên cơ nguyên. Liền tựa như đối với cơ nguyên lúc này khốn cảnh nửa điểm đều không nhìn thấy. Mà thần phủ thánh địa nhị phủ chủ mấy người đại năng đồng dạng tựa như không nhìn thấy cơ nguyên tình huống. Bọn hắn từng cái thần sắc nghiêm túc nhìn xem cái kia tựa như chạy tới cực hạn cơ nguyên. Ầm ầm một tiếng lôi đình đột nhiên trong hư không vang lên. Cái này lôi đình chiếu sáng thiên địa, càng dường như hơn lập tức đem toàn bộ bậc đá đều đốt lên. Cái kia nhìn qua vô cùng cổ xưa bậc đá, ở đây lôi đình bên trong đột nhiên nhoáng một cái, mà vốn là hành tẩu chật vật cơ nguyên thân thể đột nhiên bay lên. Cũng chính là thời gian nháy mắt, hắn liền đã đi tới bậc đá cuối cùng cái thứ 8 trên bậc thang. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Có người trong lời nói tràn đầy kinh ngạc hỏi. Là thiên địa pháp tắc biến hóa, không biết làm sao dẫn động cái này bậc đá quy tắc mất đi hiệu lực, để cơ nguyên xông đến vị trí hiện tại. Nhìn xem cái kia đứng tại cái thứ 8 trên bậc thang cơ nguyên, rất vừa mới thêm bị bức lui bất diệt cường giả đều cảm thấy khó mà chịu đựng. Nhóm người mình thiên tân vạn khổ xung kích, cuối cùng vẫn thất bại tan tác mà quay trở về. Thế nhưng là nhân gia cũng không có cố gắng thế nào, liền đã đến vị trí thứ 8. Loại này tình huống thực sự là đủ vượt dị, đủ để người khó chịu. Hỏa nguyên thượng nhân, ngươi đệ tử này vận khí cũng khá. Cứ như vậy đều đuổi kịp thiên đế đao chủ thần phủ thánh địa nhị phủ chủ đối với cơ nguyên vọt tới cái thứ 8 bậc thềm. Chẳng những không có nổi giận, ngược lại lộ ra một tia vui mừng. Cơ nguyên mặc dù vượt dị, nhưng là hắn lúc này vị trí cũng không có vượt qua thiên đế đao chủ. Nói cách khác, năm đại thánh địa cũng không có bại. Mà Hỏa Nguyên thượng nhân thì cười nhạt một cách nói, nhị phủ chủ, ngươi có phải hay không có chút quá nóng này? Cơ Nguyên bên này còn chưa kết thúc đâu, không có kết thúc. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể tiến lên sao? Thần phủ nhị phủ chủ trong giọng nói mang theo như vậy một tia khinh thường. Vừa mới vừa đi tới một nửa thời điểm, Cơ Nguyên biểu hiện liền đã thật là có chút miễn cưỡng. Hiện tại còn muốn tiến lên, căn bản cũng không khả năng. Mà liền tại thần phủ nhị phủ chủ cửa ra nháy mắt, bình tĩnh bật đá, không biết tại sao lại lắc lư một cái. Mà ở vào cái thứ 8 trên thềm đá Cơ Nguyên, ở đây lắc lư bên trong, lại bị một cỗ lực lượng nâng lại đi tới 5 cái bậc thềm. Cơ Nguyên bước lên đầu này bậc đá cuối cùng cái thứ 3 bậc thềm, nếu như nói vừa mới bậc đá pháp tắc mất đi hiệu lực, còn có lôi đình đến giải thích. Như vậy tình huống hiện tại tựa như hoàn toàn chính là vượt dị. Thế nhưng là mặc kệ là lôi đình vẫn là ngoài ý muốn, bọn hắn đều sinh thành một kết quả, đó chính là để Cơ Nguyên đến năm đại thánh địa cường giả đều khó mà đạt tới độ cao. Ha ha ha, nhị phủ chủ, ta nói không cần bận bịu chính là không cần bận bịu, Cơ Nguyên cho tới bây giờ đều không có khiến ta thất vọng qua. Hỏa Nguyên thượng nhân cũng không phải là một cách lòng dạ khoáng đạt người, lúc này có cơ hội làm sao sẽ bỏ qua. Mà năm đại thánh địa cường giả lúc này từng cái sắc mặt rất khó coi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới ở trong mắt rất nhiều người giống như lạc trời bậc đá, lại bị người dùng loại phương thức này thông qua không nói, hơn nữa còn đạt đến bọn hắn năm đại thánh địa cường giả đều không có đạt tới độ cao. Sư tôn, ta trước tiến vào thần ma mộ. Cơ Nguyên mắt thấy Hỏa Nguyên thượng nhân phương hướng, mỉm cười nói. Mà liền tại hắn nói chuyện nháy mắt, một vệt ánh sáng trực tiếp quấn lấy thân thể của hắn, nháy mắt biến mất trên cổ thần ma mộ khe hở bên trong. Lấy thực lực chứ sanh thiên đế đao chủ, thông qua cái thứ 8 bậc thềm tiến vào thượng cổ thần ma mộ. Mà Cơ Nguyên loại này không có người có thực lực, dĩ nhiên thông qua cái thứ 3 bậc thềm tiến vào thượng cổ thần ma mộ. Cái này thật sự là để người khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là khó mà giải thích, lại khó mà cải biến. Hỏa Nguyên thượng nhân nhìn xem biến mất Cơ Nguyên, thần sắc càng thêm đắc ý nói, nhị phủ chủ, lần này thật là từ chối thì bất kính. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ khuôn mặt rét run, tổn thất một bút tài nguyên hắn có thể không quan tâm, nhưng là loại này tình huống hắn lại rất không thoải mái. Mà để hắn càng không thoải mái chính là, một khi cái này Cơ Nguyên tiến vào thượng cổ thần ma trong mộ, dựa theo hắn loại này vận thế, lại có ai có thể cùng hắn tranh chấp. Mà một khi thượng cổ thần ma trong mộ đồ Phật bị Hỏa Nguyên thượng nhân mấy người lấy, nói như vậy không chừng liền sẽ có cái thứ 6 thánh địa. Huyền Thiên mặc dù lớn, nhưng là thánh địa quá nhiều đồng dạng không phải chuyện gì tốt. Huống chi Ám Chi Thiên Tử cùng Hỏa Nguyên thượng nhân mấy người làm việc cực đoan, một khi bọn hắn nắm giữ thánh địa nội tình, cái kia đối khắp cả Huyền Thiên, trên thực tế chính là một tràng tai nạn. Ngươi còn không có thắng, chúng ta trẻ tuổi một đời bên trong còn có đường dù không có đi. Nghĩ đến Thiên Đế đao chủ thất bại, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ liền nghĩ đến đường rồi. Mình có thể thất bại, nhưng là tại chính mình kinh ngạc thời điểm, ít nhất cũng phải kéo một cái đệm lưng. Có loại ý nghĩ này, thần phủ nhị phủ chủ rất tự nhiên nghĩ đến Huyền Thiên tạo hóa thánh quả tranh đoạt bên trong, lực áp tứ phương đường rồi. Đường rồi lúc này đang chìm tịch tại chính mình dán đến đồ vật bên trên. Tại Cơ Nguyên tay không tiếp vào một khối thái ấp thần tinh thời điểm, đường dụ liền bắt đầu đối với hắn tiến hành dán. Người này khí vận trùng thiên, đường dụ cảm thấy mình cần phải hảo hảo dán một chút. Bởi vì Cơ Nguyên tu vi chỉ là thần vương, sở dĩ đường dụ đối với hắn dán có thể nói hết sức hào phóng. Dù sao 100 thần năng một tấm thẻ dính dán, đối với đường dụ đến nói, thật không tính là cái gì lớn tiêu hao. Lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai thất bại, lần thứ ba thất bại. Đường dụ bắt đầu dán Cơ Nguyên thời điểm cũng không cảm thấy cái này Cơ Nguyên nhiều khó khăn dán. Nhưng là tại dán hơn 10 chương thẻ dính dán một mực sau khi thất bại. Đường dụ liền cảm thấy người này thật khó có thể đối phó. Vì để thăng dán xác suất thành công, Đường Như trực tiếp sử dụng đối phó thần chủ thẻ dính dán cũng chính là 1000 thần năng một tấm. Loại này tiêu hao, theo đường dụ, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Mà tại hắn sử dụng 10 cái thần chủ cấp bậc thẻ dính dán về sau, cuối cùng dán thành công một lần. Lần này thành công, để một mực dán thất bại đường dụ, rất là có một loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Dù sao, khi lấy được thẻ dính dán hệ thống về sau, đường dụ còn là lần đầu tiên như thế khó khăn dán một người. Tại cơ nguyên mấy chục loại kỹ năng bên trong, đường dụ rất là cẩn thận lựa chọn một loại. Theo thần năng tăng nhiều, đường dụ sử dụng thẻ dính dán dán kỹ năng cái chủng loại kia cảm giác cấp bách đã giảm bớt rất nhiều. Đại đa số thời điểm, đường dụ lập ra chính mình dán kết quả thời điểm đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Nhưng là lần này, đường dụ lại cảm thấy mình rất khẩn trương. Thẻ dính dán lật ra, lộ ra tại đường dụ đôi mắt bên trong là một mảnh kim sắc tường vân. Mà ở đây tường vân phía dưới, viết khí vận gia thân 4 chữ. Theo thẻ bài lật ra, đường dụ liền cảm thấy mình tựa như có chút cảm giác không giống nhau. Mà đúng lúc này, hắn nghe được thần phủ thánh địa nhị phủ chủ nói mình lời nói. Đây cũng là khí vận gia thân sao? Trong lòng dâng lên một tia oán niệm đường dụ. Còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe thần phủ nhị phủ chủ đã trầm giọng nói: Đường dụ, chỉ cần ngươi có thể vượt qua cái kia cơ nguyên, ta có thể làm chủ để ngươi tiến vào chúng ta thần phủ thánh địa, mặc cho lấy một hạng pháp môn tu luyện. Nghe thần phủ thánh địa nhị phủ chủ chấp thuận, đường dụ vừa mới dâng lên cái kia một tia oán niệm lại biến mất sạch sẽ. Từ cái này thần phủ thánh địa nhị phủ chủ trong giọng nói, đường dụ thật cảm thấy chính mình có chút khí vận gia thân cảm giác. Dĩ vãng, hắn mặc dù từ thần phủ thánh địa chiếm không ít tiện nghi, nhưng là loại này rõ ràng là cho mình tặng lễ sự tình, lại là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Hiện tại chính mình mới vừa mới dính dán vào cái kia cơ nguyên khí vận gia thân, liền được như thế một cách chấp thuận, làm sao nói đều là đã kiếm được. Dù sao, liền xem như không có cái này chấp thuận, chính mình cũng sẽ không để hỏa nguyên thượng nhân mấy người tốt qua. Đa tạ nhị phủ chủ. Đường dụ hướng phía thần phủ thánh địa nhị phủ chủ liền ôm quyền, sau đó vọt người hướng phía cái kia bậc đá đi tới. Đi trên bậc đá, đường dụ lúc bắt đầu cũng không có cảm giác gì. Nhưng là tại qua một loạt bậc đá vị trí giữa về sau, đường dụ liền cảm giác được một cỗ áp lực đã bắt đầu bao phủ tại chính mình bốn phía. Tại áp lực này tác dụng dưới, mình muốn chuyển động thân thể cũng bắt đầu trở nên có chút khó khăn. Mà vừa lúc này, đường dụ đột nhiên cảm thấy bốn phía lắc lư một cái. Ta có một tấm thẻ dính dính 62 chương 597 cơ duyên xảo hợp khí vận bức người, đường dụ có thể từ cái kia cái thứ ba bậc thềm trực tiếp tiến vào thượng cổ thần ma mộ sao? Năm đại thánh địa cường giả tập hợp một chỗ thảo luận nói. Đối với năm đại thánh địa cường giả mà nói, bọn hắn hiện tại quan tâm nhất chính là lần này năm đại thánh địa có phải hay không muốn thua. Một cái khuôn mặt cổ phác lão giả lắc đầu nói: Chỉ sợ đường dụ không đến được cái thứ ba bậc thềm. Thiên tư của hắn không sai, cái này điểm chúng ta đều biết. Thế nhưng là hắn so thiên đế đao chủ cần phải mạnh không được quá nhiều. Hắn hẳn là cũng chính là thứ năm hoặc là cái thứ sáu bậc thềm. Thứ năm hoặc là cái thứ sáu bậc thềm tiến vào thiên cốc thần ma mộ lối vào, giống như cũng không tệ. Nhưng là nghĩ đến cứ như vậy bại bởi hỏa nguyên thượng nhân mấy người, vẫn là để năm đại thánh địa võ giả trong lòng rất là không thoải mái. Nếu như là đường đường chính chính thua, thế thì không có gì đáng nói. Thế nhưng là cái kia cơ nguyên, để người thua đặc biệt khó chịu. Gia hỏa này có thể chiến thắng, dựa vào là khí vận nhóm người mình liều mạng còn không thể nào vào được thượng cổ thần ma mộ. Gia hỏa này ba lượng lắc lư, vậy mà liền từ cái thứ ba bậc đá đi vào. Mặc dù từ cao bậc đá đi vào ý vị như thế nào còn không có ai biết, Nhưng là từ trình độ khó khăn bên trên phán đoán, từ cao bậc thềm đi vào luôn luôn muốn so từ thấp bậc thềm đi vào chỗ tốt nhiều hơn nhiều. Vạn kiếm thánh địa bất diệt, đối với lão giả này bình luận cũng không có nói ra quá lớn gì nhỉ. Dù sao đường dụ cùng thiên đế đao chủ ở giữa chiến đấu, bọn hắn đều đã trải qua nhìn qua. Mặc dù đường dụ lực áp tứ phương, nhưng là chỉ từ tư chất đã nói, đường dụ giống như cũng không mạnh bằng thiên đế đao chủ quá nhiều. Đường dụ tốc độ muốn chậm nói chuyện chính là một cái thái vũ thánh địa bất diệt. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, xem ra lần này, ngay tại cái kia bất diệt tồn tại nhanh muốn nói lúc đi ra, cái kia vô tận hư không đột nhiên xuất hiện một đạo thật dài vết sạn. Vết sạn xuất hiện trong nháy mắt, cái kia cổ phát bập đá lần nữa lay động một cái vốn là đá tại bập đá ở giữa đường ruột. Cả người tựa như tắm lên cánh, phi tốc hướng phía trước vọt tới. Cái thứ 8 bập đá, đường ruột cứ như vậy lên cái thứ 8 bập đá. Cái kia vừa mới còn tại bình luận đường ruột thái vũ thánh địa cường giả, thanh âm bên trong mang theo rung động. Tình huống như thế nào, cuối cùng là tình huống như thế nào? Tô Nguyên thời điểm xét đánh dẫn động thiên địa quy tắc, hắn lập tức đến cái thứ 8 bậc thềm. Loại này ngoài ý muốn quả thực là vạn người không được một. Nhưng là bây giờ, đường dụ dĩ nhiên bởi vì hư không xuất hiện một vết nứt, liền trực tiếp vọt tới cái thứ 8 bậc thềm. Đây cũng quá trùng hợp đi. Đến tột cùng là bậc đá có vấn đề, vẫn là cái này đường dụ vận khí thực sự là quá tốt. Hỏa Nguyên thượng nhân vốn là đối với đệ tử của mình từ cái thứ 3 bậc thềm tiến vào thượng cổ thần ma mộ mà dương dương đắc ý. Thế nhưng là tình hình bây giờ lại làm cho hắn ngạc nhiên không thôi. Mặc dù đường dụ chỉ là tại cái thứ 8 trên bậc thang, nhưng là cái này thật sự là thật trùng hợp. Xảo để người có một loại khó mà tiếp nhận cảm giác. Hắn tại sao có thể như thế xảo? Hắn cái này là có người hay không trong bóng tối động tay chân? Ý nghĩ này vừa mọc lên, hắn liền nhìn về phía Ám Chi Thiên Tử. Ám Chi Thiên Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với loại tình huống này, Ám Chi Thiên Tử trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Hắn đồng dạng cảm thấy cái này không bình thường. Tình huống như thế nào, vì sự tình gì là như thế này? Thổ lôi đình ảnh hưởng, pháp tắc cải biến một lần thì cũng thôi đi, hiện tại tại sao lại mất hiệu lực một lần? Để đường dụ như có thần trợ giống nhau đạt tới cái thứ 8 bậc thềm. Ha ha, xem ra cái này người có đại khí vận cũng không chỉ là đệ tử của ngươi. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ vẻ mặt tươi cười hướng phía Hỏa Nguyên thượng nhân nói. Hỏa Nguyên thượng nhân nhìn đứng ở cái thứ 8 trên bậc thang đường dụ, lạnh lùng nói, đường dụ thiên tư để hắn đủ để đến cái thứ 8 bậc thềm. Thế nhưng là hắn có thể tiến vào thượng cổ thần ma mộ, cũng không thể nói rõ hắn liền có thể vượt qua được đệ tử của ta. Hừ, liền tại Hỏa Nguyên thượng nhân cười lạnh thời điểm, cái kia kết nối hư không cùng thái cổ thần ma mộ bập thềm đột nhiên một trận chập chờn. Sau đó đường dụ vị trí nhẹ nhóm đạt tới cái thứ 3 bập thềm. Loại này tình hình cùng vừa mới Tô Nguyên tình huống độ cao tương tự. Lối đi này nhất định có vấn đề. Hỏa Nguyên thượng nhân tay chỉ cái kia bậc đá, thanh âm bên trong mang theo một tia không tin quát. Chẳng những là Hỏa Nguyên thượng nhân, trên thực tế ở đây phần lớn người đều đã trải qua cảm thấy cái này bậc đá có vấn đề. Tại Tô Nguyên trên thân xuất hiện loại tình huống này, có thể nói là trùng hợp. Nhưng là bây giờ liên tiếp xuất hiện, liền không thể dùng trùng hợp để giải thích. Một chút thất bại cường giả lúc này trong lòng lại bắt đầu lửa nóng lên. Bọn hắn cảm thấy chính mình cơ hội tới, nói không chừng chờ một chút chính mình lại xông cái này bậc đá liền có thể thành công. Mà ngay tại những này người ý niệm trong lòng biến lửa nóng thời điểm, liền gặp đạp lên cái thứ 2 nấc thang đường dụ đã chậm rãi giơ lên chân của mình. Từ cái thứ 3 bậc thềm đến cái thứ 2 bậc thềm, đường dụ liền cảm giác được đối mặt mình không phải không khí, mà là một mảnh dùng canh kim các loại đỉnh cấp thần vật làm thành vách tường. Mà bây giờ hắn muốn làm liền là dùng mình lực lượng lách qua bức tường này hai lần chuyển di, cũng không có tiêu hao đường dụ lực lượng. Sở dĩ lúc này Đường Dụ tinh khí thần còn tại đỉnh phong, cái kia to lớn lực cản mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là Đường Dụ chân vẫn là một chút xíu chuyển qua cái thứ hai nấc thang phía trên. Từ nhấc chân đến đặt chân vốn là chỉ là sát na ở giữa sự tình, nhưng là bây giờ đối với Đường Dụ mà nói, cái này nhấc chân cùng đặt chân ở giữa thực sự là quá khó. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Khi Đường Dụ chân hoàn toàn rơi vào cái thứ hai trên bậc thang thời điểm, thời gian ước chừng qua 1 khắc đồng hồ. Tại thời khắc này, Đường Dụ có một loại cả người muốn mệt lả cảm giác. Thẻ dính dán hệ thống thần năng, nhanh chóng đem lực lượng cùng tinh thần bổ sung một phen về sau, Đường Dụ một cái chân khác cũng đi theo nâng lên. Lực cản vẫn như cũ, mặc dù không có tăng cường, nhưng là cũng không có giảm bớt. Tại sức cản này dưới, Đường Dụ lại hao phí 1 khắc đồng hồ mới tính để chân của mình rơi xuống. Từ cái thứ 3 bậc thềm leo lên cái thứ 2 bậc thềm, Đường Dụ dùng thời gian nửa tiếng. Nếu như Đường Dụ cùng nhau đi tới, hắn tuyệt đối lên không được cái thứ 2 bậc thềm. Hỏa Nguyên Thượng Nhân thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng. 5 đại thánh địa tài đại khí thô, thần khoáng 1/10 tài nguyên cũng không phải là quá để ý, nhưng là đối với Hỏa Nguyên Thượng Nhân đến nói, thần khoáng 1/10 sản xuất, cái kia tuyệt đối là một cái con số không nhỏ. Hắn hiện tại tâm vô cùng đau nhức. Thế nhưng là Đường Dụ đi lên, nhìn xem một bộ lòng như lửa đốt bộ dáng Hỏa Nguyên Thượng Nhân, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ mỉm cười nói. Mặc dù thần phủ thánh địa nhị phủ chủ tớ trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc, cái kia leo lên cái thứ hai nấc thang người không phải là của mình đệ tử, nhưng là Đường Dụ có thể leo lên cái thứ hai bậc thềm, cũng tương tự xem như bọn hắn 5 đại thánh địa thắng lợi. Cùng Hỏa Nguyên Thượng Nhân so sánh, Đường Dụ không thể nghi ngờ vẫn là rất đáng yêu. Ám chi thiên tử tại Hỏa Nguyên Thượng Nhân còn muốn lúc nói chuyện, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngăn cản Hỏa Nguyên Thượng Nhân lời nói. Hắn lặng lặng nhìn đến cái thứ hai nấc thang Đường Dụ, thản nhiên nói, leo lên bậc thềm chỉ là tiến vào thái cổ thần ma mộ một bước. Trên thực tế tiến vào thái cổ thần ma mộ mục đích là thu hoạch bên trong nguyên thủy đạo văn. Chúng ta cuối cùng muốn nhìn vẫn là ai có thể có được bên trong chỗ tốt lớn nhất. Ám chi thiên tử nói rất là lạnh nhạt, nhưng là ở đây lạnh nhạt bên trong, hắn lại mang theo một loại cường đại tự tin, một loại đối với cơ nguyên khí vận vô cùng tin tưởng tự tin. Nghĩ đến cơ nguyên tình huống, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ nhíu mày một cái. Cơ nguyên tình huống thực sự là quá đặc thù, người khác thiên tân vạn khổ mới có thể có được đồ vật, hắn dễ dàng liền có thể có được. Có thể nói hết thầy tới đều là đơn giản như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Đây quả thực là để người có một loại khó mà tiếp nhận cảm giác. Đừng nói Đường Dụ, nhóm người mình tiến vào thái cổ thần ma mộ, có thể tranh đến qua cái kia cơ nguyên sao? Mặc dù thần phủ nhị phủ chủ rất muốn nói chính mình có lòng tin này, nhưng là rất nhiều chuyện cũng không phải là có lòng tin liền làm được, càng không phải là có thực lực liền làm được. Khí vận loại này đồ vật nhiều khi thật là để người rất không làm sao. Đứng tại cái thứ hai trên thềm đá, Đường Dụ cảm giác được mình lực lượng thật là hao hết. Mặc dù có thể bổ sung, nhưng là cái thứ nhất bậc thềm chính mình đồng dạng là không xông qua được. Trừ phi cái này bậc đá pháp tắc lần nữa mất đi hiệu lực. Thầm nghĩ lấy bậc đá 2 lần mất đi hiệu lực, Đường Dụ không thể không thừa nhận chính mình dán cơ nguyên khí vận thật là quá hữu dụng. Hy vọng dán tới khí vẫn có thể một mực hữu dụng. Nếu nói như vậy, chính mình lần này dán có thể là đã chiếm đại tiện nghi. Ngay tại Đường Dụ vô số ác tâm tư nhanh chóng phun trào thời điểm, một đảo lôi đình đột nhiên từ hư không bên trong oanh kích mà đến. Nương theo lấy cách này oanh tới lôi đình, Đường Dụ liền cảm thấy mình bốn phía áp lực đột nhiên biến mất. Cách này cơ hội Đường Dụ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn cơ hồ thứ nhất thời gian liền đem chân của mình bước ra ngoài cái thứ nhất bậc thềm. Leo lên cái thứ nhất bậc thềm. Đứng tại cái thứ nhất trên bậc thang. Đàm Tấu ngày nhìn thấy. Là một mảnh minh mông thiên địa mà liền tại đường rồi nhìn thấy phiến thiên địa này thời điểm. Một cỗ lực lượng đã đem thân thể của hắn bao phủ. Sau đó mang theo hắn. Nháy mắt biến mất tại hư không bên trong. Tình huống như thế nào đây là tình huống như thế nào bậc đá pháp tắc. Dĩ nhiên lần thứ ba mất đi hiệu lực. Mà nương theo lấy lần này bậc đá mất đi hiệu lực. Đường rồi leo lên cái thứ nhất bậc đá đường rồi sẽ không cũng là khí vận chi tử. A Hỏa Nguyên Thượng Nhân nhìn xem trống giống bậc đá. Có chút không dám tin tưởng nói. Vẫn là cái này bậc đá. Bản thân liền xảy ra vấn đề liền tại Hỏa Nguyên Thượng Nhân lúc nói chuyện. Đã có vài chục thân ảnh. Đồng thời hướng phía cái kia bậc đá vọt tới. Trong bọn họ. Đại bộ phận đều là trước kia kẻ thất bại. Hiện tại cơ hội tới. Bọn hắn ngược lại muốn xem. Cái này bậc đá có phải hay không xảy ra vấn đề. Nếu như có thể mượn nhờ bậc đá ra vấn đề xông đi lên. Vậy thì đối với bọn họ đến nói. Cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Thế nhưng là khi bọn hắn vọt tới bậc đá ở giữa. Cũng bắt đầu tại bậc đá ở giữa bắt đầu chờ đợi thời điểm. Bọn hắn đột nhiên phát hiện. Bậc đá bốn phía. Không có bất kỳ biến hóa nào. Bậc đá không có lắc lư. Từ không bên trong. Cũng không có lôi đình. Bậc đá sinh ra áp chế lực lượng. Vẫn như cũ tồn tại 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. 3 phút. Theo thời gian từng giờ trôi qua. Những cái kia chiếm cứ trên bậc đá võ giả. Cả đám đều bắt đầu chết lặng đứng lên. Tại thời khắc này. Bọn hắn mới tính minh bạch. Cái này bậc đá mất đi hiệu lực. Không phải vì nhóm người mình chuẩn bị ta có một tấm thẻ xính xính 62 chương 598 hồng phúc tề thiên khí vận tương liên hành tẩu tại minh mông thiên địa bên trong. Câu nguyên tâm tình là tương đối tốt. Tại mảnh hỗn độn này chi khí nồng hậu dày đặc thiên địa bên trong. Hít thay pháp tắc. Đều phát sinh cải biến cực lớn. Với tư cách thần vương hắn. Đã khó mà mượn dùng bên ngoài thiên địa chi lực. Liền xem như hắn lực lượng bản thân cũng bị áp chế lời hại. Nhưng là cái này ảnh hưởng chút nào không được Tô Nguyên hảo tâm tình. Trên người hắn lúc này có một cái to lớn bao khỏa. Trong bao khoảng chừng mấy chục kiện kỳ chân dị bảo. Để hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều thoải mái cực kỳ. Khoảng chừng một thước phạm vi hỗn độn nguyên thạch ẩn hàm đại đạo pháp tắc. Có thể luyện chế thành bất diệt thần khí xích viêm thần một. Cùng nhìn qua đắc vô héo. Nhưng là trên thực tế lại ẩn hàm sinh cơ bừng bừng thần thảo. Đại thu hoạch. Mà lại những thu hoạch này khi lấy được thời điểm. Còn không có tốn hao khí lực gì. Cái này thái cổ thần ma mộ. Thực sự là quá sướng rồi. Từng cái ý niệm chớp động bên trong. Cơ nguyên tâm càng phát phấn chấn. Đây mới là tại thái cổ thần ma mộ ngoại bộ. Nếu như tiến vào cách này thượng cổ thần ma mộ nội bộ. Còn không biết có bao nhiêu chỗ tốt đang đợi mình đâu. Chính mình chính là khí vận chi tử. Đồ tốt trên cơ bản đều là tự nhiên chui tới cửa. Chỉ cần có thể đạt được có thể so sánh với 4 đại thánh địa truyền thừa chi bảo. Như vậy chính mình liền có thể dựa vào sư tôn. Thành lập một cái thánh địa. Lúc bắt đầu. Thánh địa tự nhiên là từ sư tôn các sư bá làm chủ. Thế nhưng là chờ mình thực lực để thăng về sau. Như vậy chính mình liền sẽ là một cái thánh địa chi chủ. Nghĩ đến chính mình một ngày kia có thể chấp trưởng huyền thiên một phương thánh địa. Cơ nguyên đã cảm thấy một trận vui mừng. Ăn, phía trước một tòa chết héo rừng cây. Không biết còn có chỗ tốt gì đang đợi chính mình. Cơ nguyên nghĩ đến chỗ tốt, tốc độ chẳng hay lại thêm nhanh thêm mấy phần. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn đi vào cái kia phiến không sai biệt lắm có chút hóa đá rừng cây lúc. Đột nhiên liền cảm thấy một cỗ áp phong. Hướng phía chính mình tập kích tới cái này áp phong đánh tới sát na. Cơ nguyên cơ hồ bản năng muốn trốn tránh. Thế nhưng là tốc độ của hắn mặc dù nhanh. Lại vẫn không có tập kích tới nắm đấm nhanh. Trong nháy mắt. Cơ nguyên liền cảm thấy mình bốn phía thiên địa nhanh chóng xoay tròn. Lập tức. Cả người hắn liền trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Đường Dụ nhanh chóng đi vào ngã xuống đất Tô Nguyên bên người. Nhìn xem cái kia không biết cái gì dùng ra làm thành trong bao. Đủ loại thiên tài địa bảo. Nhất thời ở giữa trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Nếu như dựa theo Vạn Kiếm Thánh Địa bán ra giá cả. Những này thiên tài địa bảo tổng lại. Trọn vẹn cần trên 10 tỷ huyền nguyên. Nếu để cho chính mình đi kiếm. Cách này trên 10 tỷ huyền nguyên. Cũng phải cần một khoảng thời gian. Hiện tại mới vừa tới đến cách này thượng cổ thần ma mộ. Liền giống như này thu hoạch. Thật là khiến người ta kinh hỉ a khí vận ra thân. Thật sự chính là khí vận ra thân nhìn xem ngã xuống đất Tô Nguyên. Đường Dụ trầm ngâm nháy mắt. Liền bắt đầu đối với Tô Nguyên sử dụng lên thẻ dính dán. Tại cái kia trước thềm đá. Đường Dụ đối với tư cách khí vận chi tử Tô Nguyên dán đứng lên có chút khó khăn. Dùng thần chủ cấp bậc thẻ dính dán. Trọn vẹn dán vài chục lần. Mới xem như thành công. Hiện tại. Tô Nguyên đều đã trải qua ngã xỉu. Dán một chút thử một chút thế nào một tấm. Hai tấm. Ba tấm. Theo từng chương thẻ dính dán thất bại. Đường Dụ không thể không tiếp nhận một sự thật. Đó chính là dù cho đem cái này khó chơi ra hỏa cho đánh ngất xỉu. Mình muốn dán hắn kỹ năng. Vẫn như cũ không phải một chuyện dễ dàng. Bát cực lưu tinh kiếm quy nhất quyền 7-8 loại kỹ năng dán xuống tới. Đường Dụ phát hiện Tô Nguyên kỹ năng phẩm cấp đều phi thường không tệ. Nhưng là đối với mình. Nhưng không có tác dụng quá lớn. Hao phí trọn vẹn hơn 200.000 thần năng, Đường Dụ mới tính đem cái này Tô Nguyên trên người gì đó sán trống không. Nhắc tới Tô Nguyên trên thân không có đồ tốt. Cái kia tuyệt đối là oan uổng Tô Nguyên. Hắn tu luyện âm dương quy nhất quyết. Từ phẩm cấp đi lên. So Vạn Kiếm Thánh Địa nhất kiếm sinh vạn vật. Cũng không kém còi. Chỉ bất quá vị này Tô Nguyên vận khí mặc dù không tệ. Nhưng là về mặt tu luyện. Lại cũng không là quá để tâm. Sở dĩ đối với con đường tu luyện lính ngộ bên trên. Cũng không phải là quá cao. Nhìn xem ngã trên mặt đất Tô Nguyên. Đường Dụ trong lòng các loại ý niệm nhanh chóng phun trào. Một cỗ sát cơ. Càng là tràn ngập trong lòng của hắn. Đối với hỏa nguyên thượng nhân mấy người. Đường Dụ từ trong lòng rất là khó chịu. Đặc biệt là cái kia bị Tô Nguyên xưng là sư huyên. Trực tiếp phá hoại Thủy Lam Tinh ra hỏa. Càng làm cho Đường Dụ từ trong lòng có một loại mãnh liệt sát ý. Làm thịt ra hỏa này làm tiền lãi cũng không tệ. Bất quá khi Đường Dụ ánh mắt rơi vào Tô Nguyên bên cạnh cái kia không biết thứ gì làm thành bao khỏa bên trên lúc. Trong lòng của hắn ý nghĩ thế này dao động. Chính mình trên này cổ thần ma mộ bên trong dạo qua một vòng. Thứ gì đều không có làm tới. Có thể là đụng phải hắn. Liền kiếm được đầy bồn đầy bát. Hiện tại giết hắn. Vừa đến rất khó lại tìm đến như thế một cách đưa bảo đồng tử thứ hai cũng là trọng yếu nhất. Chính là Đường Dụ cảm thấy khí vận thứ này. Thực sự là quá dược bí. Nếu như giết Cơ Nguyên. Chính mình dán hắn khí vận. Có thể hay không biến mất mặc dù tại Đường Dụ cảm giác bên trong. Cách này thượng cổ thần ma trong mộ. Trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Nhưng là không thể phủ nhận. Khí vận. Tại nhiều khi cũng là một cách vô cùng trọng yếu đồ vật. Nếu như bởi vì giết Tô Nguyên mà để cho mình khí vận xấu đi, cái kia có thể liền được không bù mất. Từng cái ý niệm phun trào bên trong. Đường Dụ trong lòng nháy mắt có quyết đoán. Hắn đem Tô Nguyên chứ vật giới chỉ cùng trên thân bảo giáp toàn bộ thu nạp đến trong tay của mình. Sau đó cõng lên Tô Nguyên bao khỏa. Sải bước rời đi. Đi vài bước, Đường Dụ lại lui trở về. Cũng không phải hắn không đành lòng. Mà là hắn cảm thấy. Với tư cách khí vận chi tử. Ngay tại lúc này. Tô Nguyên càng cần hơn. Là khích lệ. Loại ý nghĩ này xuất hiện ở trong lòng về sau. Đường Dụ ngay tại Tô Nguyên bên cạnh viết một hàng chữ. Sau đó dậm chân mà đi. Tô Nguyên sâu kín tỉnh lại. Hắn cảm giác được đầu của mình tựa như muốn nổ. Chật vật lung lay đầu, lúc này mới thanh tỉnh lại. Là ai? Là ai đánh lén ta? Ngọn lửa tức giận tại Tô Nguyên trong lòng thiêu đốt. Hắn từ xuất sinh đến bây giờ. Cho tới bây giờ đều không có bị thua thiệt như vậy. hắn chính là khí vận chi tử, nhận huyền thiên yêu quý. Người bình thường muốn ám toán hắn, kết quả sau cùng trên cơ bản đều là đối phương ăn thiệt thòi. Thế nhưng là lần này, hắn dĩ nhiên bị thua thiệt. Chẳng những bị thua thiệt, hơn nữa còn bị thiệt lớn. Loại này thiệt thòi lớn, để hắn vô cùng khó chịu. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Cơ Nguyên cảm thấy vô cùng biệt khuất. Bởi vì hắn căn bản liền nghĩ không ra, đến tột cùng là ai đánh lén chính mình. Chính mình cất giữ vật phẩm chứ vật giới chỉ không có. Cái này khiến Cơ Nguyên càng thêm đau lòng. Mặc dù tại thượng cổ thần ma mộ bên trong, hắn căn bản là mở không ra chứ vật giới chỉ, nhưng là bên trong có đồ vật gì, hắn nhưng là rõ ràng. Nhiều năm tích lũy, hóa thành không còn. Ngẫm lại thật sự là đau lòng. Ngay tại Cơ Nguyên suy tư như thế nào tìm đến cái kia đánh lén mình người lúc, một hàng chữ đưa tới Cơ Nguyên chú ý. Cố lên, nhanh lên một chút góp đủ lần sau mua mạng tiền. Hàng chữ này tức giận đến Cơ Nguyên mí mắt bên trên lật. Khinh người quá đáng. Gia hỏa này thực sự là khinh người quá đáng. Hắn đoạt chính mình một lần còn chưa đủ, đây là muốn đoạt chính mình lần thứ hai. Thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Đừng để ta tìm tới ngươi. Một khi tìm tới ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Cơ Nguyên giống to, thanh âm bên trong tràn đầy hung hăng oán niệm. Đường Dụ đối với Cơ Nguyên tiếng giống loáng thoáng nghe được một chút. Bất quá hắn lúc này ngược lại là cũng không có quá để ở trong lòng. Ly khai Cơ Nguyên về sau, Đường Dụ vượt qua một tòa nhìn qua hư hại hơn phân nửa gò núi, đi vào một tòa nhìn qua hoang vu tế đàn trước. Tế đàn khoảng chừng trăm dặm phạm vi, lồi lõm nhấp nhô mặt đất, tràn ngập minh mông khí tức. Mà ở đây tế đàn vị trí trung tâm, Đường Dụ thấy được một tòa thạch đỉnh, màu đen thạch đỉnh, khoảng chừng 9 trượng cao 9 thước. Thân đỉnh bên trên không có có bất kỳ hoa văn, cũng không có có bất kỳ khí tức. Nhìn qua thật giống như thế gian này bình thường nhất thạch đỉnh. Thế nhưng là tại Đường Dụ tiếp cận cái này thạch đỉnh thời điểm, hắn lại nhìn thấy ở đây thạch đỉnh bên trong lại có một loại nhìn qua đen xì chất lỏng. Đường Dụ khi nhìn đến chất lỏng này nháy mắt, liền cảm thấy mình trong lòng dâng lên một loại khát vọng, một loại chính mình cả người muốn nhảy vào cái này thạch đỉnh bên trong xung động. Tình huống như thế nào? Chính mình làm sao sẽ có loại cảm giác này? Cơ hồ thứ nhất thời gian, Đường Dụ liền dùng tâm thần quan sát chất lỏng này là cái gì. Nhưng là cẩn thận quan sát một hồi thật lâu, Đường Dụ không có phát hiện bất luận cái gì về cái này chất lỏng màu đen tin tức. Theo trong lòng xông vào cái này thạch đỉnh bên trong xung động càng thêm mãnh liệt, Đường Dụ do dự nháy mắt, cuối cùng vẫn đem chính mình một ngón tay để vào thạch đỉnh bên trong. Trên ngón tay rơi vào thạch đỉnh bên trong nháy mắt, Đường Dụ đã cảm thấy một cỗ lực lượng nhanh chóng tràn vào đến ngón tay của mình bên trong. Mà theo những lực lượng này tràn vào, thạch đỉnh chung chung chất lỏng màu đen tình huống cũng nhanh chóng tràn vào Đường Dụ trong lòng. Bất diệt kim thân dịch thượng cổ thần ma rèn thể sử dụng đỉnh cấp thần dịch, chẳng những muốn hao phí đại lượng thiên tài địa bảo, hơn nữa còn cần một chút thủ đoạn đặc thù liền luyện chế. Loại này luyện chế pháp môn huyền thiên bên trong cũng sớm đã biến mất. Có thể nói loại này bất diệt kim thân dịch cũng sớm đã không tồn tại ở thế gian. Mà bây giờ, chính mình tại vừa mới đem Cơ Nguyên cướp về sau, liền được cái này bất diệt kim thân dịch, hơn nữa còn là không có hao phí bất luận cái gì công phu đạt được. Cái này khiến Đường Dụ không thể không sợ hãi thán phục. Khí vận chi tử còn thật không phải người bình thường có thể so sánh được. Hiểu rõ bất diệt kim thân dịch tác dụng, Đường Dụ vọt người liền nhảy vào cự đỉnh bên trong. Sau đó nhanh chóng đã vận hành lên Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân, tầng thứ 9 Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân, để Đường Dụ bốn phía xuất hiện một mảnh kim sắc quang mang. Mà những chất lỏng màu đen kia thì theo kim quang chậm rãi dung nhập vào Đường Dụ thân thể bên trong. Thượng cổ thần ma mộ bên ngoài bậc đá chậm rãi bắt đầu trở thành nhạt, cuối cùng vô thanh vô tức biến mất tại hư không bên trong. Liệt Phong Ninh mấy người không có tư cách tiến vào thượng cổ thần ma mộ cường giả. Khi nhìn đến bậc đá biến mất thời điểm, từng cái tại cảm thấy vô cùng tiếc nuối, đồng thời cũng thật to thở dài một hơi. Mặc dù bọn hắn cũng sớm đã bị xác định không tiến vào được thượng cổ thần ma mộ, nhưng là khi cái này bậc đá tiêu tán, bọn hắn mới tính triệt để hết hy vọng. Ám chi thiên tử dĩ nhiên có thể từ cái thứ tư bậc thềm tiến vào thượng cổ thần ma mộ, thật đúng là không là bình thường mạnh. Kiếm chủ cũng rất mạnh, ngạnh sinh sinh bước lên cái thứ năm bậc thềm, xem ra có thể trở thành cự đầu cấp bậc tồn tại. Không có một người là kẻ yếu, cái này hiển nhiên cũng không biết cái này thượng cổ thần ma mộ chỗ tốt lớn nhất sẽ rơi vào người nào trong tay. Mà mọi người ở đây đàm luận thời điểm, một cái bất diệt cường giả thần quốc bên trong vang lên cười lạnh một tiếng: ta có một tấm thẻ dính dính 62 chương 599 sinh diệt chuyển đổi huyền minh chuẩn bị ở sau thượng cổ thần ma mộ. Kiếm chủ hành tẩu tại một mảnh tràn đầy minh mông sơn cốc bên trong. Với tư cách phản kiếm thánh địa đệ nhất nhân, kiếm chủ đối với mình tình huống lúc này thật là có chút không thích ứng. Mà cái này không thích ứng chủ yếu nơi phát ra chính là hắn thần quốc mở không ra, hắn lực lượng càng bị thượng cổ thần ma mộ bên trong pháp tắc chỗ áp chế, phần lớn thủ đoạn hắn đều không thi triển ra được. Lúc này kiếm chủ có thể thi triển cũng chính là thần tướng cấp bậc lực lượng. Mặc dù tại kiếm chủ cảm giác bên trong, hắn vẫn như cũ có thể lực áp tứ phương, nhưng là trong lòng của hắn loáng thoáng có một loại không phải quá tốt cảm giác. Có phải hay không quá lỗ mãng? Loại ý nghĩ này tại kiếm chủ trong lòng không ngừng phun trào, để kiếm chủ có một loại rời đi cái này thượng cổ thần ma mộ xung động. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn lưu lại. Sở dĩ như vậy là bởi vì cái này thượng cổ thần ma mộ thực sự là quá trọng yếu. Mỗi một cái thượng cổ thần ma đều là một cái đỉnh cấp tồn tại. Lưu tại thượng cổ thần ma mộ bên trong vật phẩm, rất nhiều đều là thượng cổ thần ma tại huyền thiên chưa mở thời điểm đoạt được. Có thể nói, những vật này mỗi một kiện đều là trực chỉ vô thượng vạn kiếm thánh địa. Mặc dù bởi vì đường ruột có phục hưng dấu hiệu, nhưng là hắn với tư cách vạn kiếm thánh địa chi chủ, lại không thể vì vậy mà buông lỏng. Trong lúc hành tẩu, kiếm chủ đứng vững thân thể, ánh mắt của hắn càng là rơi vào một viên đắc khô héo đại thụ bên trên. Xích đồng thần một cái này đại thụ là xích đồng thần một. Kiếm chủ đưa tay hướng phía cái kia xích đồng thần một bên trên nhẹ nhàng bắn ra một loại giống như sắt thép va chạm thanh âm tại kiếm chủ vang lên bên tai. Đối với cái này xích đồng thần một, kiếm chủ sở dĩ như vậy coi trọng là bởi vì vẫn là tại thần vương cảnh giới thời điểm, kiếm chủ hy vọng làm tới một khối xích đồng thần một đến luyện chế trường kiếm. Nhưng là cuối cùng lại bởi vì xích đồng thần một khó tìm, kiếm chủ không thể không từ bỏ mình ý nghĩ. Mà bây giờ trên này cổ thần ma trong mộ, hắn dĩ nhiên nhẹ nhõm gặp như thế một khối xích đồng thần một. Một kiếm vung ra, xích đồng thần một trực tiếp bị chém đứt. Kiếm chủ nhìn xem cái kia xích đồng thần một, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nếu như chứ vật giới chỉ có thể mở ra, tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng là bây giờ kiếm chủ chẳng những mở không ra nhẫn chứ vật của mình, thậm chí liền thần quốc đều khó mà mở ra. Hết thảy vật phẩm đều phải dựa vào chính mình cõng. Một gốc xích đồng thần một trọng lượng là đối kiếm chủ không tạo được cái gì áp lực, nhưng là đối với kiếm chủ hình tượng lại không phải quá tốt. Huống chi hắn cũng không thể có một cái cây cùng những người khác tiến hành tranh phong. Ngay tại kiếm chủ lắc đầu từ bỏ thời điểm, trong con ngươi của hắn đột nhiên sinh ra một tia vẻ ngưng trọng, mà tay của hắn càng là đặt ở cái kia trở vào bao trường kiếm trên chuôi kiếm. Kiếm chủ bình tĩnh đừng nóng, thanh âm nhàn nhạt bên trong liền gặp Thủy Nguyên Thánh Địa chấp trưởng giả nhanh chóng đi ra. Kiếm chủ nhìn người tới là Thủy Nguyên Thánh Địa chấp trưởng giả, cũng phóng túng không ít. Thủy Nguyên Thánh Địa cùng Phản Kiếm Thánh Địa luôn luôn quan hệ không tệ, huống chi tu vi của hai người so sánh, kiếm chủ còn chiếm cứ ưu thế. Là Không Lam tiên sinh, Ngươi tại sao lại ở chỗ này được xưng là Không Lam tiên sinh Thủy Nguyên Thánh Địa trưởng khống giả trầm giọng nói. Ngươi thông qua chính là bậc đá cái thứ tư bậc thềm. Ta cũng là cái thứ tư bậc thềm. Xem ra cái kia khác biệt bậc đá sẽ đem chúng ta đưa đến khác biệt vị trí. Mà cái này khác biệt vị trí chỉ sợ cũng cùng thần ma mộ khu vực hạch tâm có quan hệ, cũng không biết đường rồi. Sẽ tới địa phương nào kiếm chủ từ Không Lam tiên sinh trong giọng nói. Cảm nhận được một tia gen z hương vị. Mà loại này gen z đối với kiếm chủ đến nói, cảm giác rất không tệ. Hắn cười hắc hắc nói. Ngươi cảm thấy đường dù có thể hay không trực tiếp tiến vào cái kia bảo tháp, khả năng này không lớn. Không Lam tiên sinh trầm giọng nói. Thượng cổ thần ma mộ bên trong truyền thừa, bình thường đều sẽ bị thượng cổ thần ma thả ở hạch tâm địa vực. Mà dựa theo thượng cổ thần ma tính nết, bọn hắn tuyệt độ sẽ không để cho người trực tiếp đạt đến chính mình khu vực hạch tâm. Chỉ có thể nói, hiện tại đường dù cách cái kia ẩn hàm truyền thừa bảo tháp cần phải so với chúng ta gần rất nhiều. Kiếm chủ cười cười. Hắn đồng ý Không Lam tiên sinh lời nói. Mà lúc này đây, Không Lam tiên sinh đột nhiên nói. Kiếm chủ, ngươi cảm giác cho chúng ta lần này tiến vào thượng cổ thần ma mộ, có phải hay không có chút lỗ mãng? Ngươi có loại cảm giác này? Kiếm chủ nhìn xem Không Lam tiên sinh, trịnh trọng hỏi. Trong lòng của hắn đã dâng lên loại ý nghĩ này. Mà bây giờ Không Lam tiên sinh càng thêm xác nhận kiếm chủ loại cảm giác này. Không Lam tiên sinh gật đầu nói. Không sai. Ta khi tiến vào cái này thượng cổ thần ma mộ về sau, liền cảm thấy mình có chút tâm thần có chút không tập trung. Tu vi đến kiếm chủ cùng Không Lam tiên sinh loại này cấp bậc, bình thường thời điểm tâm thần sẽ không xuất hiện cái gì chấn động. Liền xem như gặp được thiên băng địa liệt sự tình, bọn hắn vẫn như cũ có thể bảo trì tự bình tĩnh. Nhưng là bây giờ, hai người đều sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Đang trầm mặt nháy mắt về sau, kiếm chủ trầm giọng nói. Lần này thượng cổ thần ma mộ bên trong đồ vật, chúng ta có thể liên thủ sở hữu thu hoạch vật phẩm đều chia đều. Ngươi cảm thấy như thế nào? Kiếm chủ đưa ra chia đều, đối với Thủy Nguyên Thánh Địa đến nói, đã là một loại tin tức vô cùng tốt. Dù sao Thủy Nguyên Thánh Địa tiến vào cái này thượng cổ thần ma mộ nhân số ít không nói, mà lại không có đường dù loại kia trực tiếp từ cái thứ nhất bật thềm tiến vào thiên tài. Không Lam tiên sinh nhìn xem kiếm chủ nói. Ngươi không cảm thấy dạng này rất ăn thiệt thòi sao? Là có chút ăn thiệt thòi. Nhưng là ở đây loại tâm không yên tình huống dưới, ta càng hy vọng mình có thể càng thêm một cách minh hữu. Kiếm chủ nói vô cùng thản nhiên. Mặc dù dạng này phân phối, vạn kiếm thánh địa tựa như rất ăn thiệt thòi. Nhưng là kiếm chủ lại cho rằng, có Thủy Nguyên Thánh Địa gia nhập bên mình, bên mình nếu quả như thật đạt được hạch tâm truyền thừa, liền sẽ trở nên càng thêm an toàn. Chia đều không cần, chỉ muốn lấy được công pháp có thể làm cho chúng ta Thủy Nguyên Thánh Địa thác ấm một phân liền đi. Không Lam tiên sinh tại sơ qua trầm ngâm sát na, làm ra quyết đoán. Kiếm chủ trùng điệp hướng phía Không Lam tiên sinh nhìn liếc mắt. Sau đó trầm giọng nói. Một lời đã định, hai người làm ra ước định về sau, liền bắt đầu hướng phía chính mình phán định phương hướng đi lên phía trước. Mà hai người còn không có đi bao xa, liền thấy ở phía xa chân trời lần nữa ngưng kết xuất một tòa cử đại bảo tháp. Ở đây thần ma trong mộ nhìn bảo tháp, càng phát ra có thể cảm thấy cái này bảo tháp bên trong chỗ ẩn hàm vô cùng cường đại nguyên thủy đạo văn. Liền xem như lấy kiếm chủ cùng Không Lam tiên sinh tu vi, vẫn là không nhịn được sinh ra một tia thăm dò tâm. Bất quá, ngay tại cái này bảo tháp ngưng kết nháy mắt, kiếm chủ liền cảm thấy cái kia bảo tháp bên trong tựa như nhiều hơn một tia tử ý. Loại này tử ý để kiếm chủ thần sắc trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hắn có chút minh bạch chính mình khi tiến vào cái này thượng cổ thần ma mộ về sau, vì cái gì một mực tâm thần có chút không tập trung. Nguyên lai cái này tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân, dĩ nhiên là cái này bảo tháp. Ngay tại kiếm chủ muốn thăm dò một chút cái này bảo tháp đến tột cùng là xảy ra vấn đề gì thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý. Cái này sát ý đánh tới sát na, kiếm chủ nhanh chóng hướng phía cái kia sát ý vung ra một kiếm. Kiếm quang chớp động, diễn hóa ra một ngọn núi nhạc, ngăn tại kiếm chủ trước người. Bất quá cái kia diễn hóa sơn nhạc, tại sát na công phu, liền bị một đầu màu trắng cốt đao chém trúng. Sơn nhạc trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Bất quá ngay tại cái này sơn nhạc vỡ vụn nháy mắt, kiếm chủ đã tìm được cơ hội. Trường kiếm trong tay của hắn giống như tia mang, nhanh chóng hướng phía cái kia dùng màu trắng cốt đao đánh lén đối thủ cuốn đi. Sát na ở giữa, người đánh lén kia liền bị kiếm quang trực tiếp chém thành hai đoạn. Mà ở thời điểm này, kiếm chủ mới phát hiện, đánh lén mình dĩ nhiên là dùng bạch cốt hội tụ mà thành. Giống như bọ ngựa cử thú, cái này cử thú mặc dù bị chém thành hai đoạn, nhưng là nó cũng chưa chết. Tại sát na ở giữa, hai đoạn thân thể nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, lại điên cuồng hướng phía kiếm chủ công kích tới. Bất quá ngay tại nó phóng tới kiếm chủ thời điểm, Không Lam tiên sinh đã một trưởng trùng điệp oanh kích mà đến. Sát na ở giữa đem bạch cốt bọ ngựa hồng thành nát bấy. Kiếm chủ cùng Không Lam tiên sinh thần sắc đều ngưng trọng lên. Bọn hắn nhìn xem bạch cốt bỏ ngựa mảnh vỡ, trong lòng đều có một cái phán đoán. Đây là huyền minh bộ tộc ngưng kết bạch cốt diễn hóa sinh mạng. Kiếm chủ lời vừa mới nói xong, vô số sát ý đã hướng phía hắn bao phủ tới. Tại thời khắc này, kiếm chủ nhìn thấy là vô số bạch cốt thân ảnh từ bốn phương tám hướng hướng phía chính mình lao đến. Mỗi một cái bạch cốt thân ảnh trên cơ bản đều có thần tướng đỉnh phong tu vi. Đặc biệt là xông lên phía trước nhất, giống như một đầu cự lộc bạch cốt hung thú, trên người nó biến hóa ra khí tức thậm chí tiếp cận thần vương. Nếu như chỉ có một cái cự lộc cấp bậc bạch cốt hung thú, kiếm chủ cùng Không Lam tiên sinh cũng sẽ không e ngại. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đối mặt ác bạch cốt hung thú phô thiên cách địa. Rời đi nơi này, kiếm chủ hướng phía Không Lam tiên sinh nói. Trên thực tế không cần kiếm chủ nói, Không Lam tiên sinh liền thôi động pháp quyết, muốn từ cách này thượng cổ thần ma mộ bên trong lao ra. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn ý nghĩ mặc dù tốt, lại đừng bị một cỗ lực lượng thần bí áp chế, căn bản là không thể rời đi thượng cổ thần ma mộ. Cái này thần ma mộ có vấn đề, chúng ta trước tiên tìm những người khác thương nghị. Không Lam tiên sinh tại phát hiện không thể rời đi về sau, liền nhanh chóng đằng không mà lên. Bất quá ngay tại hắn đằng không thời điểm, bốn phía hư không bên trong đã nhiều hơn trọn vẹn hơn ngàn chim lớn, nháy mắt đem kiếm chủ mấy người bao phỏa. Cách kiếm chủ cùng Không Lam tiên sinh trăm dặm địa phương, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ chính lạnh lùng nhìn xuống một đầu cử ngưu giống như bạch cốt hung thú. Cái này cử ngưu bộ dáng bạch cốt hung thú lực lượng thôi động ở giữa, tại nó bạch cốt bên ngoài loáng thoáng lại có một mảnh huyết nhục hư ảnh ẩm hiện. Bò o, một trận gào thét bên trong, bạch cốt cử ngưu mang theo thiên quân chi thế hướng phía thần phủ thánh địa nhị phủ chủ trùng điệp đánh sâu vào tới. Đối mặt cái kia bạch cốt cử ngưu, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ bỗng nhiên xuất thủ, một trưởng đánh vào hư không bên trong. Sát na ở giữa, cái kia điên cuồng bạch cốt cử ngưu liền vỡ vụn tại hư không bên trong. Nhìn xem cái kia tràn đầy tính mịch chi ý bạch cốt cử ngưu, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Thế nhưng là lập tức, hắn loại này ý cười liền biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì hắn thấy được một nhóm bạch cốt cử ngưu, gào thét bên trong bạch cốt cử ngưu tại va chạm phía dưới, cho người ta một loại muốn đem thiên địa đụng nát xung động. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ một ý niệm, liền lấy ra một khối ngọc phù, nháy mắt bóp nát. Thế nhưng là tại ngọc phù bóp nát về sau, thân thể của hắn vẫn như cũ tại vị trí cũ. Loại này tình hình, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ chỗ nào còn không rõ ràng. Hắn cơ hồ thứ nhất thời gian liền hướng phía trước nhanh chóng chạy như điên. ta có một tấm thẻ dính dính 62 chương 600 sinh tử chuyển đổi hổ lạc đồng bằng từ nguyên thủy đạo văn hội tụ bảo tháp dưới. Mấy cái toàn thân đều là từ bạch cốt tạo thành huyền minh. Đang dùng một loại cuồng nhiệt ánh mắt. Nhìn xem treo trong hư không bạch cốt bảo kính. Bạch cốt bảo kính bên trong. Một cái thần phủ thánh địa bất diệt tồn tại đang liều mạng phi nước đại mà ở phía sau hắn. Phô thiên cách địa bạch cốt cử nhện chính tại điên cuồng đuổi theo. Những này bạch cốt cử nhện mỗi một cách đều tản ra minh mông tử khí. Trong lúc hành tẩu, càng là không ngừng mà nhảy vọt hư không. Sưu sưu sưu ngay tại cái kia bất diệt tồn tại đằng không mà lên nháy mắt. Từng đảo trắng tinh tơ nhện. Từ bốn phương tám hướng. Hướng phía cái kia bôn tẩu bất diệt cường giả bao phủ quá khứ. Tơ nhện trắng tinh cho người ta một loại thần thánh vô cùng cảm giác. Nhưng là tại tơ nhện phô thiên cách địa bao phủ tới nháy mắt. Cái kia bất diệt cường giả đôi mắt bên trong. Hiện lên một loại sợ hãi cực độ. Hắn cơ hồ thứ nhất thời gian. Thúc giục thần phủ thánh địa bí pháp. Một tòa thần phủ. Trong khoảnh khắc. Liền đã xuất hiện ở bất diệt cường giả sau lưng. Xuất hiện tại thần phủ bên trong bất diệt cường giả. Có thể nói là một kẻ hung ác. Ngay tại thần phủ ngưng kết thời điểm. Hắn trực tiếp thôi động cái kia thần phủ vỡ vụn. Sau đó, cả người hắn liền mượn không gian này nhảy vọt, nháy mắt Nazi ra hơn trăm dặm. Loại này thủ đoạn. Tuyệt đối không phải phổ thông cường giả có thể so sánh được. Nhưng là khi cái này bất diệt cường giả vừa xuống đất sát na. Trong con ngươi của hắn. Xuất hiện vô số bạch cốt trường mâu. Phô thiên cách địa bao phủ tới. Ở đây chút bạch cốt trường mâu dưới. Kia đến từ thần phủ thánh địa bất diệt cường giả còn chưa kịp thi triển thủ đoạn khác. Thân thể của hắn liền đã bị bạch cốt trường mâu bao phủ. Nếu như tại thượng cổ thần ma mộ bên ngoài. Loại này một kích cũng chính là thần tướng đỉnh phong công kích. Bất diệt cường giả có thể đứng ở nơi đó. Mặc cho vô số bạch cốt trường mâu đánh vào trên người mình. Nhưng là bây giờ lại không được nương theo lấy cái kia phô thiên cách địa oanh kích. Thân thể của hắn bắt đầu sụp đổ thần trí của hắn. Cũng bị vô số bạch cốt trường mâu áp chế khó mà tránh thoát. Biệt khuất. Loại này tình huống. Để bất diệt tồn tại cảm đến biệt khuất. Bao nhiêu năm rồi. Hắn tung hoành tứ phương. Nhưng xưa nay không hề nghĩ tới. Lại bị vô số bạch cốt huyền minh. Cho đánh giết ở đây. Bất quá cuối cùng, vị này bất diệt chỉ là phát ra một tiếng không cam lòng thét dài. Sau đó biến mất tại vô số bạch cốt trường mâu phía dưới. Ha ha ha, lần này vốn là nghĩ câu đường rồi con cá nhỏ này. Không nghĩ tới tòa này thượng cổ thần ma mộ. Lại có như thế lớn thanh thế. Đem thần phủ nhị phủ chủ hòa kiếm chủ loại này tồn tại. Đều câu đi qua. Nói chuyện chính là một cái toàn thân chớp động lên hào quang màu đen. Nhìn qua đều là từ màu đen xương cốt tạo thành cử viên. Trong âm thanh của hắn tràn đầy ý vui mừng. Chu sát kiếm chủ, Chu sát không lam tiên sinh, Chu sát thần phủ nhị phủ chủ. Lần này chúng ta chính là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó chúng ta nên đạt được bao nhiêu ban thưởng. Ha ha ha, nói đến vẫn là muốn cảm tạ đã chết đi thần ma. Nếu như không phải hắn nguyên thủy đạo văn bên trong ẩn hàm quá nhiều tử ý, chúng ta làm sao có thể đem tòa này thần ma mộ đã chết đi sinh linh chuyển hóa thành huyền minh. Sớm biết có loại hiệu quả này, chúng ta trước kia liền cần phải làm như vậy. Huyền thiên nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Đây đối với chúng ta công chiếm huyền thiên kế hoạch trợ giúp thế nhưng là quá lớn. Đứng tại cái kia cử viên bốn phía hung thú. Từng cái đôi mắt bên trong đều chớp động lên kinh hỉ chi ý. Bọn hắn lần này vốn là muốn dùng vừa mới thăm dò thượng cổ thần ma mộ đến dẫn dụ đường rùi. Muốn đem đường rùi trấn sát trên này cổ thần ma trong mộ. Thế nhưng là kết quả đây. Lại là bọn hắn khi tiến vào cái này thượng cổ thần ma mộ về sau. Phát hiện cái này thượng cổ thần ma mộ tự thành pháp tắc bên trong ẩn hàm bàng bạc tử ý. Xuyên thấu qua một chút huyền minh bộ tộc đặc biệt trận pháp, bọn hắn rất là nhẹ nhõm, liền đem thần ma trong mộ chết đi sinh linh toàn bộ chuyển hóa thành huyền minh chiến sĩ. Tại thượng cổ thần ma mộ bên ngoài, thần tướng cấp bậc huyền minh chiến sĩ không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng là trên này cổ thần ma trong mộ, phô thiên cách địa huyền minh thần tướng, đại biểu trên cơ bản chính là vô địch. Kiếm chủ, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, Không Lam tiên sinh, dĩ vãng trong mắt bọn hắn đều là khó mà trêu chọc đại nhân vật. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại có một loại chi phối lấy những đại nhân vật này sinh tử cảm giác. Chu sát những đại nhân vật này, bọn hắn một mực nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ, một tòa thượng cổ thần ma mộ lại đem những đại nhân vật này cho câu đi qua. Nếu như có thể đem kiếm chủ mấy người đánh chết, trên cơ bản huyền thiên 1/3 lực lượng liền đã biến mất. Như vậy, huyền minh cùng huyền thiên ở giữa chiến đấu sẽ xuất hiện cải biến cực lớn, mà bọn hắn sẽ là cải biến chiến cuộc mấu chốt. Trở lại huyền minh về sau, bọn hắn càng lại nhận cử giải thưởng lớn, thậm chí có thể nói bọn hắn chỗ phải bị ban thưởng là bọn hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra. Cũng không biết cái này bảo tháp bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi thứ gì. Nói chuyện chính là một đầu mọc ra 3 cặp cánh chim bạch cốt cử long. Trong con ngươi của nó mang theo tham lam nhìn xem cái kia bảo tháp nói: ta có một loại dự cảm mãnh liệt, chỉ cần ta có thể có được bảo tháp bên trong đồ vật, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Không chỉ là ngươi cảm thấy, ta cũng có thể cảm nhận được. Đáng tiếc chúng ta vào không được bảo tháp màu đen huyền minh tử viên. Thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng nói. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, cái kia bảo kính bên trong đã chiếu hiện ra thần phủ nhị phủ chủ cùng kiếm chủ đám người thân ảnh. Mặc dù có phô thiên cách địa huyền minh thần tướng, mà lại có pháp tắc áp chế, nhưng là những này huyền minh thần tướng về kinh nghiệm chiến đấu cùng kiếm chủ mấy người còn là có chênh lệch không nhỏ. Cũng chính là ỷ vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng đối với con đường tu luyện nắm giữ, kiếm chủ bọn người mới trốn qua lần lượt truy sát. Thế nhưng là liền xem như dạng này, kiếm chủ vai trái vẫn như cũ bị cốt kiếm trùng điệp chém một đạo vết thương. Vết thương này mặc dù sẽ không cho kiếm chủ tạo thành chí mạng tổn thương, nhưng là vết thương xuất hiện để kiếm chủ sức chiến đấu giảm bớt không ít. Rơi ở trên ngọn núi, nhìn xem phô thiên cách địa bạch cốt huyền minh, kiếm chủ đám người sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Hiện tại nếu không phải ở đây thượng cổ thần ma mộ bên trong, bọn hắn chỉ cần một cái phất tay liền có thể đem những này bạch cốt hóa thành huyền minh thần tướng đánh chết. Đáng tiếc, bọn hắn khi tiến vào cái này thượng cổ thần ma mộ về sau, thực lực bị áp chế đến thần tướng cấp bậc. Muốn đánh chết những này bạch cốt huyền minh thần tướng, chỉ có từng cái xuất thủ. 10 cái, 100 cái, 1000 cái, những này đối bọn hắn cũng không là vấn đề. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là những này huyền minh cường giả, phô thiên cách địa, tựa như vô cùng vô tận. Tại loại này tình huống dưới, bọn hắn liền lộ ra rất là quẫn bách. Thậm chí có thể nói, bọn hắn lúc này đã lâm vào một loại nguy cơ to lớn bên trong. Không nghĩ tới, chúng ta dĩ nhiên rơi vào huyền minh bộ tộc tiểu bối tính toán bên trong. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ trong lời nói tràn ngập sự không cam lòng tâm. Đối với vị này tâm cao khí ngạo, vẫn cảm thấy mình có thể trưởng khống hết thảy nhị phủ chủ đến nói, tình huống hiện tại chính là đối với hắn một loại vũ nhục. Không Lam tiên sinh hử một tiếng. Hắn đối với thần phủ nhị phủ chủ vẫn luôn rất khó chịu, hiện tại càng là không có chút nào che giấu ý tứ. Cho tới những người khác thì từng cái thần sắc nặng nề, đặc biệt là mấy cái thổ bị thương rất nặng bất diệt cường giả, lúc này càng là trơ mắt nhìn kiếm chủ mấy người. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như kiếm chủ mấy người nghĩ không ra biện pháp đến, cái thứ nhất muốn tử vong cũng chỉ có bọn hắn những này người. Nếu như chúng ta cùng những này gần đây diễn sinh huyền minh tiêu dông dài, như vậy kết quả sau cùng chỉ có một cái, đó chính là chúng ta toàn bộ táng thân ở đây. Nói chuyện chính là ám chi thiên tử, thanh âm của hắn tỉnh táo, liền tựa như nói không phải là của mình sự tình. Hỏa Nguyên Thượng Nhân lúc này cũng thành thành thật thật đứng ở một bên. Đối với hắn mà nói, tình huống hiện tại đã không phải là cùng năm đại thánh địa tranh phong thời điểm. Hiện tại trọng yếu nhất đó là sống tiếp. Ám Chi Thiên Tử, ngươi có biện pháp gì tốt? Kiếm chủ biết Ám Chi Thiên Tử không phải một cách nói bừa người, nói như thế nhất định có ý tưởng. Ám Chi Thiên Tử đối mặt từng đạo tụ tập trên người mình ánh mắt, không có bối rối chút nào chi ý. Hắn thản nhiên nói, chuyện này muốn giải quyết chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất chính là giải trừ thượng cổ thần ma mộ áp chế. Nghe được Ám Chi Thiên Tử, thần phủ nhị phủ chủ thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng nói, ta còn cho rằng ngươi có biện pháp gì tốt đâu. Nguyên lai nói là cách này. Nếu như ta có thể giải trừ thượng cổ thần ma mộ áp chế, những này rác rưởi đáng là gì? Hỏa Nguyên Thượng Nhân hừ một tiếng nói, nếu như ngươi không có chủ ý, liền nghe Ám Chi Thiên Tử đại nhân nói tiếp, bằng không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Thần phủ nhị phủ chủ hừ lạnh một tiếng, hắn tâm cao khí ngạo, rất ít ăn thua thiệt. Lần này bọn hắn thần phủ thánh địa đã tổn thất hai cái bất diệt tồn tại, có thể nói tổn thất to lớn. Tâm tình của hắn tự nhiên không tốt đẹp được. Nghe được Hỏa Nguyên Thượng Nhân, đôi mắt bên trong sát ý liền bàng bạc mấy phần. Kiếm chủ ngăn ở thần phủ nhị phủ chủ trước người nói, loại thời điểm này tất cả mọi người không cần lên một chút vô vị tranh chấp, bởi vì các ngươi dạng này nội chiến, kết quả cuối cùng chính là mọi người chúng ta chết sớm hơn một chút. Kiếm chủ với tư cách Vạn Kiếm Thánh Địa chi chủ, có thể nói có đầy đủ uy tín. Huống chi thần phủ nhị phủ chủ cùng Hỏa Nguyên Thượng Nhân cũng đều biết lúc này không phải bọn hắn lẫn nhau xé sách ra mặt thời điểm. Ta cảm thấy phương thiên địa này pháp tắc vẫn như cũ tại cái kia bảo tháp bên trong. Nếu như chúng ta có thể tiến vào bảo tháp, như vậy liền có thể cải biến phiến thiên địa này quy tắc. Ám Chi Thiên Tử tay chỉ cái kia ngưng tụ ở hư không bảo tháp hư ảnh, trầm giọng nói. Không Lam tiên sinh gật đầu nói, Ám Chi Thiên Tử phán đoán của ngươi hẳn là đúng. Nhưng là bây giờ tình huống của chúng ta, muốn đi vào cái kia bảo tháp cũng không phải là quá chuyện dễ dàng. Ám Chi Thiên Tử không có trả lời Không Lam tiên sinh hoài nghi, mà là tiếp tục nói, còn có một cách biện pháp, chính là chúng ta đem điều khiển những này huyền minh thần tướng, huyền minh cử thú tìm ra. Chỉ cần có thể tìm tới bọn hắn, những này cử thú đối với chúng ta vây giết sẽ giảm yếu rất nhiều. Ám Chi Thiên Tử nói hai cái phương pháp nhìn đều rất hữu dụng, nhưng là thực tế thao tác lại cũng không dễ dàng. Đặc biệt là tại vô cùng vô tận huyền minh thần tướng bên trong tìm tới những ẩn tàng kia huyền minh cử thú, càng là vô cùng khó khăn. Dù sao, liền xem như kiếm chủ mấy người cũng rất khó phân rõ đến tột cùng nào là phổ thông huyền minh thần tướng, nào mới là thao túng hết thảy huyền minh cử thú. Lần này chúng ta quá bất cẩn. Ta có một tấm thẻ dính dính 62 chương 601 hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 10 cổ đỉnh bên trong. Đường Dụ tinh thần từ hư vô trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Bất quá Đường Dụ cũng không có mở mắt ra, hắn lúc này đang lặng lặng thể ngộ người thân thể mình biến hóa. Nếu như nói lấy đạo văn luyện thể thời điểm, thân thể của hắn cùng trong máu đều tràn ngập bốn loại con đường tu luyện cô đọng đạo văn, có thể từ hư không bên trong thu nạp lực lượng. Như vậy hiện tại Đường Dụ cảm thấy mình mỗi một giọt máu đều rất giống một cái tiểu không gian, bên trong đều ẩm chứa bàng bạc lực lượng. Hỗn nguyên bất diệt thể tầng thứ 10 tại Đường Dụ đứng lên nháy mắt, cái kia chiếc đỉnh cổ màu đen liền vô thanh vô tức hóa thành nát bấy, mà cử đỉnh bên trong bảo dịch càng là biến mất vô tung vô ảnh. Đường Dụ tự nhiên rõ ràng lúc này cử đỉnh bên trong bảo dịch đã bị chính mình hoàn toàn thu nạp. Hắn đối với lần này tao ngộ vừa lòng phi thường. Khí vận chi tử quả nhiên là tùy ý liền có thể nhặt bảo. Ngay tại Đường Dụ trong lòng đối với khí vận chi tử tràn đầy cảm khái, nghĩ mau mau đến xem Cơ Nguyên có phải hay không lại sưu tập một nhóm lớn đồ vật thời điểm, hắn liền cảm giác đến đại địa một trận rung động. Mắt thấy bốn phía run rẩy, Đường Dụ trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác xấu. Bởi vì cái này thượng cổ thần ma mộ bên trong pháp tắc cùng bên ngoài pháp tắc hoàn toàn không giống. Sở dĩ liền xem như Đường Dụ thần thức, cũng chính là cảm giác được phạm vi 10 dặm phạm vi. Đằng không mà lên, Đường Dụ liền thấy một đầu khoảng chừng hơn 100 trượng cao bạch cốt cử thú. Chính ấm vang hướng phía phương hướng của mình mà tới. Bạch cốt cử thú cái này mặc dù là thượng cổ thần ma mộ, nhưng là cũng không nên có bạch cốt cử thú. Khi nhìn đến cái này bạch cốt cử thú nháy mắt, cái kia to lớn bạch cốt cử thú đã hướng phía Đường Dụ lao đến. Từ bạch cốt cử thú ngoại hình bên trên nhìn, cái này bạch cốt cử thú rất như là một đầu cử hùng, chỉ bất quá mọc ra hai cái to lớn đầu lâu. Mặc dù không có nhục thân, nhưng là hình thể khổng lồ, vẫn như cũ để cái này bạch cốt cử thú tràn ngập lực uy nghiêm. Cũng chính là một cái sát na, cái này bạch cốt cử thú liền vọt tới Đường Dụ phủ cận cử thú cái kia khoảng chừng 3 trượng phạm vi bàn tay. Trong hư không trùng điệp huy động, cũng chính là trong nháy mắt, cử thú bàn tay liền đã đập tới Đường Dụ trước người. Nếu như Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân không có tu luyện tới tầng thứ 10, Đường Dụ tuyệt đối sẽ nhanh chóng trốn tránh, sau đó sử dụng hủy diệt kiếm đạo. Nhưng là hiện tại, đã cảm nhận được cái này bạch cốt cử thú cũng chính là thần tướng tu vi Đường Dụ, trong lòng dâng lên một loại thử một lần chính mình lực lượng ý nghĩ. Mặc dù tại thẻ dính dán trong hệ thống đối với lực lượng cũng nắm chắc chứ đánh dấu, nhưng là số lượng cùng thực tế cảm giác vẫn có một ít chênh lệch. Tại bàn tay khổng lồ kia hạ lạc nháy mắt, Đường Dụ trùng điệp oanh đánh một quyền. Một quyền này không có ẩn hàm cái khác pháp tắc chi lực. Một quyền này bên trong có nhiều nhất chính là lực lượng song đầu cử hùng hung thú. Mặc dù không có lý trí, nhưng là tại Đường Dụ một quyền này oanh tới nháy mắt, trong con ngươi của nó vẫn là hiện lên một tia phẫn nộ. Với tư cách một đầu lấy lực lượng chứ sanh cường đại tồn tại, nó tuyệt đối không cho phép có người khiêu khích hắn uy nghiêm. Oanh nổ thật to bên trong, cử hùng bàn tay cùng Đường Dụ nắm đấm đụng vào nhau. Kia song đầu cử hùng giống như bạch ngọc cánh tay, tại va chạm nháy mắt liền sinh ra từng đạo vết rạn. Song đầu bạch cốt cử hùng cuồng hống, nó mặc dù là tử khí chuyển sinh mà thành, nhưng là thân thể vỡ vụn vẫn như cũ tạo thành to lớn cảm giác đau đớn. Bất quá ngay tại hắn gào thét nháy mắt, Đường Dụ nắm đấm huy động bàng bạc lực lượng, trong hư không tạo thành một cái cử đại ẩn hàm bàng bạc sát ý kim sắc bia đá, trùng điệp rơi đập tại kia song đầu cử hùng trên thân thể. Song đầu cử hùng cũng chính là một cái sát na liền vỡ vụn tại hư không bên trong. Theo cái kia thần tướng cấp bậc song đầu cử hùng vỡ vụn, Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia thoải mái chi ý. Bất quá ngay một khắc này, một thanh thật dài cốt mâu từ ngoài 10 dặm hướng phía phương hướng của hắn bay vụt mà tới. Cốt mâu như điện, khoảnh khắc mà đến. Đường Dụ ở đây cốt mâu đến nháy mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một tia chiến ý. Hắn không có chút nào tránh né, mà là trực tiếp thúc sụp Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân tầng thứ 10. Leng keng, trường mâu bay vụt mà đến, trùng điệp đâm vào Đường Dụ thân thể. Mà ở đây va chạm nháy mắt, vang lên chính là sắt thép va chạm thanh âm. Mà nương theo lấy cái này giống như kim thiết va chạm thanh âm, là cái kia bạch cốt trường mâu trùng điệp bay ngược ra ngoài, đâm trúng Đường Thủy Đông bạch cốt trường mâu. Chẳng những không có tại Đường Dụ trên thân lưu lại cái gì vết thương, ngược lại trường mâu thượng hải sinh ra từng đạo vết sách. Loại này tình huống thực sự là để người từ trong lòng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Từ mặt ngoài nhìn, Đường Dụ lúc này rất bình tĩnh, nhưng là tại Đường Dụ trong lòng, hắn đối với loại này tình hình có thể nói tràn đầy mừng rỡ. Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân tại đột phá tầng thứ 9 về sau, Đường Dụ liền có một loại muốn đột phá lại tìm không thấy phương hướng cảm giác. Nhưng là bây giờ thu nạp cái kia kim thân bảo dịch về sau, Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân bước lên tầng thứ 10. Cái này tầng thứ 10 Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân chẳng những cho Đường Dụ mang đến lực lượng khổng lồ, càng mang theo có thể chống cự thần tướng công kích lực phòng ngự. Có loại này siêu cường lực phòng ngự, có thể nói tại thần tướng chiến đấu bên trong, có thể cho đường dụ mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Cái kia ném ra trường mâu bạch cốt thân ảnh, đối với mình cốt mâu dĩ nhiên không có đâm thủng đường dụ thân thể, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bất quá ngay tại hắn lần nữa nâng tay lên cánh tay, chuẩn bị ném ra mặt khác một cây bạch cốt cử mâu nháy mắt, đường dụ bàn tay đã đem cái kia ngã rơi xuống đất bạch cốt trường mâu nắm ở trong tay. Còn không có chờ cái kia bạch cốt thân ảnh kịp phản ứng, đường dụ đã đem cái kia bạch cốt trường mâu hướng phía bạch cốt thân ảnh trùng điệp quay đầu sang. Cũng chính là nháy mắt, bạch cốt trường mâu cũng đã đem thân ảnh kia trực tiếp đâm xuyên. Đánh chết bạch cốt thân ảnh về sau, đường dụ lúc này mới có thời gian quan sát tình hình chung quanh. Hắn phát hiện tại tế đàn bốn phía đã bắt đầu có thành quần kết đội thần tướng cấp bậc bạch cốt hung thú bắt đầu tụ tập. Những này bạch cốt hung thú toàn bộ đều là tử khí ngưng tụ thượng cổ thần ma mộ bên trong những thi cốt kia hội tụ mà thành. Mặc dù hạn với cái này thượng cổ thần ma mộ bên trong pháp tắc, những này bạch cốt hung thú lực lượng tối đa cũng chính là thần tướng, nhưng là số lượng của bọn họ lại là không ít. Ngay tại đường dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, hắn cảm thấy trên người mình một cái ngọc phù nhanh chóng vang lên. Ngọc phù này chính là kiếm chủ cho hắn bảo vệ tính mạng đồ vật, bên trong ẩn hàm kiếm chủ một đạo phân thân. Dựa theo kiếm chủ thuyết pháp, chỉ cần là gặp được khó mà ứng đối khốn cảnh, ngọc phù này liền có thể bộc phát ra tương đương với kiếm chủ một kích toàn lực lực lượng. Kiếm chủ nhân vật như vậy, một kích toàn lực có thể nghĩ. Bất quá trên này cổ thần ma trong mộ, kiếm chủ lực lượng nhận lấy hạn chế. Hiện tại sử dụng ngọc phù, tối đa cũng liền là có thể thôi động thần tướng cấp bậc lực lượng. Mà ngọc phù này lại thành đường dụ cùng kiếm chủ câu thông đồ vật. Đường dụ, cách này thượng cổ thần ma mộ là huyền minh bộ tộc cảm bẫy. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Kiếm chủ xuyên thấu qua ngọc phù truyền đến thần niệm bên trong, tràn đầy sốt ruột chi ý. Từ xác định cái này thượng cổ thần ma mộ là cảm bẫy về sau, kiếm chủ liền thứ nhất thời gian cùng đường dụ liên hệ. Thế nhưng là bởi vì đường dụ tại tu luyện, sở dĩ kiếm chủ thần niệm căn bản liền không chiếm được bất kỳ đáp lại. Dưới loại tình huống này, kiếm chủ đã cảm thấy đường dụ xảy ra vấn đề. Đối với đường dụ, toàn bộ vạn kiếm thánh địa đều vô cùng coi trọng. Nếu như đường dụ xảy ra vấn đề, cái kia đối khắp cả vạn kiếm thánh địa, có thể nói đều là tổn thất thật lớn. Ta không biết ta hiện tại phương vị gọi là gì, nhưng là ta hiện tại cần phải còn tính là an toàn. Đường dụ hướng phía bốn phía đánh giá một phen nói. Kiếm chủ, các ngươi thế nào? Lực lượng của chúng ta đều đã trải qua bị áp chế, mà những tử khí kia chuyển hóa huyền minh thần tướng, chẳng những lực lượng cường đại, mà lại số lượng đông đảo. Chúng ta đã xông ra bọn hắn 5 lần vây quanh, nhưng là bây giờ cũng ngay tại trong vòng vây của bọn họ. Từ kiếm chủ thanh âm bên trong, đường dụ nghe được một loại không làm sao, đây là một loại không có sức mạnh, lại không thi triển ra được không làm sao. Đường dụ, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp hướng phía chúng ta dựa vào. Chúng ta chỉ có tụ tập cùng một chỗ mới có thể đủ tốt hơn nghĩ biện pháp. Kiếm chủ đang khi nói chuyện đem một cái chính mình chỗ ngồi tình hình cho đường dụ nói một phen. Đường dụ vừa mới chuẩn bị cho kiếm chủ đáp lời, hắn liền thấy liên miên còn sống như cử tích huyền minh cử thú điên cuồng hướng phía phương vị của mình lao đến. Mặc dù đường dụ không biết những này cử tích hung thú lai lịch, nhưng là nhiều như vậy số lượng bạch cốt hung thú, nếu là liều mạng, cái kia đường dụ chính mình tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả. Một ý niệm, đường dụ thân thể liền nhanh chóng vặn vẹo. Cũng chính là thời gian nháy mắt, hắn liền đã hóa thành một đầu giống như cử tích bạch cốt hung thú. Loại biến hóa này năng lực chính là hỗn nguyên bất diệt thân đạt được tầng thứ 10 về sau một loại chỗ tốt. Bởi vì hỗn nguyên bất diệt thân đạt được tầng thứ 10 về sau, mỗi một giọt máu cùng mỗi một tấc da thịt đều là một cách độc lập tiểu không gian. từng cái tiểu không gian chẳng những có thể tiếp tục lực lượng, hình thành cường đại lực phòng ngự, càng có thể tùy ý tổ hợp, để đường ruồi nhanh chóng biến hóa hình dạng của mình. Hiện tại hắn biến thành bạch cốt hung thú, chẳng những ở bề ngoài giống, liền xem như khí tức bên trên, cũng cùng bạch cốt hung thú không có quá lớn khác nhau. Tại hoàn thành đây hết thảy về sau, đường ruồi liền hướng phía những bạch cốt kia hung thú vọt tới. Cũng chính là một cái nháy mắt công phu, đường ruồi liền đã thành bạch cốt hung thú bên trong một cái. Những vốn là kia hướng phía đường ruồi lại đến bạch cốt hung thú, cả đám đều sửng sốt một chút. Đang chần chờ một phen về sau, bọn hắn liền nhanh chóng thay đổi phương hướng của mình. Bọn chúng trí lực không cao, hiện tại tìm không thấy cùng mình khí tức không tầm thường đối thủ, cũng chỉ có hướng phía một phương hướng khác tìm qua. Đường ruồi ở vào cái này nhanh chóng bôn tẩu bạch cốt cử thú nhóm bên trong, nhanh chóng cùng kiếm chủ liên hệ. Từ kiếm chủ trong miệng, đường ruồi biết kiếm chủ mấy người chỗ liệt ra tự cứu thủ đoạn. Đối với những phương pháp này, đường ruồi cảm thấy có thể nhanh nhất thấy hiệu quả, chính là tìm tới những ẩn tàng kia huyền minh cử thú. Chỉ cần là đưa chúng nó những người giật dây này chém giết, như vậy những này phô thiên cách địa hung thú tai ương liền sẽ tan thành mây khói. Thế nhưng là chính mình nên làm sao đi tìm những chốn kia huyền minh cử thú đâu? Ngay tại đường ruồi ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một cái tại bạch cốt trong bầy thú điên cuồng chạy thân ảnh. Đối với thân ảnh này, đường ruồi cũng không xa lạ gì, bởi vì trên Thủy Lam Tinh, thân ảnh này đã từng một cước đạp nát một ngọn núi nhạc. Chỉ bất quá bây giờ hắn đã không có ngay lúc đó uy phong, có chỉ có chật vật. Ta có một tấm thẻ dính dính 62 chương 602 có thù tất báo có ăn phải đền. Bích Nguyên Long nhanh chóng chạy trốn lấy tử vong uy hiếp, để hắn thúc giục chính mình lực lượng toàn thân. Mà hắn dạng này chạy mục tiêu cũng chỉ có một cái, chính là đào mệnh tiến vào cái này thượng cổ thần ma mộ. Hắn vốn là chỉ là vì đạt được lợi ích, thế nhưng là tình huống hiện tại lại là lúc nào cũng có thể bị diệt sát. Loại này biệt khuất chết ở đây chút huyền minh thần tướng trong tay, Bích Nguyên Long không tiếp thụ được. Thậm chí hắn cảm thấy đây là đối với mình một loại vũ nhục. Hắn chính là bất diệt cường giả, có sư tôn cùng ám chi thiên tử đại nhân ủng hộ, về sau hắn là muốn trở thành cự đầu, thậm chí là tân tấn thánh địa chấp trường giả. Hắn đương nhiên không thể biệt khuất chết ở đây, nhưng là bây giờ lực chiến đấu của hắn tại thần tướng bên trong mặc dù kinh người, nhưng là bị từng mảnh nhỏ huyền minh thần tướng cho vây công, vẫn như cũ là vô cùng hung hiểm. Tỉ như vừa mới hắn mặc dù đánh chết 4-5 cái huyền minh thần tướng, nhưng là cũng bị một đầu còn sống như cử ưng bạch cốt thần tướng cho đánh lén một kích. Mặc dù có bảo vật ngăn cản một chút, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác mình bị đánh lén bộ vị đau đớn khó nhịn. Dưới loại tình huống này, hắn rất là khó chịu. Bất quá coi như tiếp tục khó chịu, hắn cũng không thể dừng lại. Một khi dừng lại, kết quả đó là một con đường chết. Hắn cũng không nghĩ chính mình liền xui xẻo như vậy chết ở đây. Cũng may một đường xung phong liều chết, những huyền minh kia hung thú đã có chút theo không kịp hắn, tạm thời lại xông qua một lần nguy cơ. Cùng sư tôn bọn hắn tụ hợp, chính mình liền có thể sống sót. Loại này tín niệm chống đỡ lấy Bích Nguyên Long không ngừng hướng phía chính mình sư tôn vị trí tiến lên. Thế nhưng là ngay tại hắn mắt thấy là phải xông ra huyền minh thần tướng vây quanh thời điểm, hắn thấy được một đầu giống như cử tích bạch cốt cử thú thẳng tắp ngăn tại trước mặt mình. Đã có không ít cùng bạch cốt cử thú kinh nghiệm tác chiến Bích Nguyên Long, khi nhìn đến cái này cử tích giống như bạch cốt cử thú, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ điên cuồng chi ý. Hắn biết rõ loại này giống như cử tích bạch cốt cử thú trên thực tế là bạch cốt cử thú bên trong yếu nhất một loại. Đối mặt mình loại này bạch cốt cử thú, căn bản cũng không cần cố kỵ cái gì, trực tiếp đem cái này cản ở phía trước chính mình bạch cốt cử thú đập nát liền đi. Ý niệm phun trào, hai tay của hắn kết động, Một quyền liền hướng phía cái kia bạch cốt cử thú trùng điệp đánh tới. Thân thể của hắn tại thời khắc này càng là không có chút dừng lại chi ý, điên cuồng hướng phía trước vọt tới. Thế nhưng là ngay tại nắm đấm của hắn cùng bạch cốt cử thú móng vuốt trong hư không va chạm nháy mắt, hắn thấy được cử tích bạch cốt cử thú đôi mắt bên trong dĩ nhiên hiện lên một tia rõ ràng hí ngược chi ý. Đây là tình huống như thế nào? Là không phải mình hoa mắt? Liền trong lòng hắn tràn đầy nghi ngờ sát na, hắn liền cảm thấy một tố cử lực trực tiếp tràn vào trong cơ thể của mình. Ở đây tố cử lực tác dụng phía dưới, hắn liền cảm giác được thân thể của mình điên cuồng bay ngược ra ngoài. Tình huống như thế nào? Đây là tình huống như thế nào? Bàng bạc cử lực để cánh tay của hắn toàn bộ đều đã mất đi chi giác, mà bay rơi ra ngoài thân thể thì rơi vào đông đảo bạch cốt hung thú trong bao. Đủ loại cốt đao cốt mâu đổ ẩm xuống hướng phía hắn công kích tới. Bích Nguyên Long căn bản cũng không có làm dễ ứng phó loại tình huống này chuẩn bị. Sở dĩ tại vô số đao mâu công kích đến, cũng chính là nháy mắt, trên người hắn liền xuất hiện mười mấy nơi vết thương. Long đằng cửu chạm chìm quát một tiếng Bích Nguyên Long lúc này thật liều mạng. Hắn biết chính mình không liều mạng, như vậy tiếp xuống liền liều mạng cơ hội cũng không có. Long đằng cửu chạm chính là năm đó hắn tại thần tướng tu vi thời điểm, Hỏa Nguyên thượng nhân cho hắn thiết kế một loại tuyệt chiêu, chẳng những có thể dùng để liều mạng, càng có thể dùng để đào tẩu. Chỉ bất quá tại sử dụng cái này long đằng cửu chạm thời điểm cần tiêu hao đại lượng tiềm lực. Nhưng là bây giờ sống còn, Bích Nguyên Long cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn đằng không mà lên, cả người giống như một đầu cuồng long, nháy mắt đập nát mấy cái cản ở phía trước chính mình huyền minh thần tượng, sau đó bay thẳng trên 9 tầng trời. Chỉ cần có thể chạy đi, hắn Bích Nguyên Long liền có thể chạy ra thăng thiên. Thế nhưng là ngay tại thân thể của hắn bay lên ở giữa không trung nháy mắt, Bích Nguyên Long liền thấy một cái bạch cốt cử tích chính ngăn tại phía trước mình. Nếu như nói bạch cốt huyền minh thần tướng từ ở bề ngoài nhìn đều không sai biệt lắm lời nói, như vậy hiện tại cử tích huyền minh thần tướng lại làm cho Bích Nguyên Long dâng lên một loại cảm giác khác thường. Tại sao lại là cái này bạch cốt cử tích? Hắn tại sao lại ngăn tại trước người của mình? Bích Nguyên Long trong lòng dâng lên một loại e ngại cảm giác. Với tư cách Hỏa Nguyên thượng nhân đệ tử đích truyền, Bích Nguyên Long tại Hỏa Nguyên thượng nhân trước mặt có thể là có không thấp địa vị, mà đặt chân bất diệt cảnh giới càng làm cho hắn tại đối mặt đại đa số sự tình lúc đều có một loại hết thảy đều nắm trong tay bên trong ngạo nghễ. Nhưng là bây giờ hắn dĩ nhiên đối với một cái bạch cốt cử tích cảm thấy sợ hãi, cái này thật sự là để hắn từ trong lòng cảm nhận được một loại cảm giác nhục nhã. Bất quá mặc kệ là e ngại vẫn là nhục nhã, hắn đều đã trải qua dừng lại không được. Thân thể hóa thành cuồng long Bích Nguyên Long cấp tốc vọt tới bạch cốt cử tích phía trước, bàn tay ngưng tụ vuốt rồng trùng điệp hướng phía bạch cốt cử tích chụp lại. Một kích này ẩn hàm di sơn đảo hải oai cử tích lời chào cùng vuốt rồng trong hư không va chạm. Cũng chính là nháy mắt, Bích Nguyên Long liền cảm giác được thân thể của mình trùng điệp bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn đã cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo tràn vào trong cơ thể của mình. Sát na ở giữa, xương cốt của hắn liền xuất hiện mười mấy đạo liệt ngân. Cường đại như thế lực lượng, không phải là một cái bạch cốt cử tích cần phải có. Đừng không phải mình đụng phải huyền minh cử thú. Ngay tại Bích Nguyên Long trong lòng đoán thời điểm, mười mấy cái bạch cốt hung thú đã lần nữa hướng phía hắn điên cuồng đánh sâu vào tới. Cũng chính là nháy mắt, thân thể của hắn đã ở đây chút xung kích dưới xuất hiện 10 cái miệng vết thương. Bích Nguyên Long lúc này trong lòng một mảnh ảm đạm. Hắn chẳng những thi triển không ra bí pháp, hiện tại thân thể muốn di động đều vô cùng khó khăn. Nghĩ đến chính mình với tư cách bất diệt, dĩ nhiên táng thân ở loại địa phương này, Bích Nguyên Long trong lòng biệt khuất 10 phần khó chịu. Sớm biết là kết quả như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ không tiến nhập cái này thượng cổ thần ma mộ bên trong. Trong này, căn bản chính là một cái bẫy. Ngay tại Bích Nguyên Long ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, hắn liền thấy cái kia bạch cốt cử tích hướng phía chính mình lao đến, cố gắng ngăn cản một thanh trùng điệp bổ tới cử đao. Bích Nguyên Long liền đợi đến cái này bạch cốt cử tích đến kết thúc tính mạng của mình. Có thể chết ở đây hai lần chặn đánh chính mình bạch cốt cử tích trong tay. Bích Nguyên Long trong lòng thậm chí dâng lên một loại thản nhiên cảm giác. Dù sao, cái này dù sao cũng so chết tại những bị kia chính mình đánh bại phổ thông bạch cốt thần tướng trong tay mạnh. Thế nhưng là ngay tại hắn cảm thấy mình muốn thản nhiên đối mặt loại này tử vong thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy bạch cốt cử tích khuôn mặt giống như biến thành người khuôn mặt, hơn nữa còn là đường ruột khuôn mặt. Đối với đường ruột, hắn là khá là khó chịu. Cho tới loại này khó chịu nguyên nhân liền là đơn thuần nhìn đường ruột không thoải mái. Sở dĩ hắn muốn cho đường ruột tìm một chút phiền phức, hắn muốn để đường ruột biết hắn Bích Nguyên Long không phải tốt trêu chọc. Cũng chính là ra với cái này loại tâm lý, sở dĩ tại đường ruột thỉnh cầu đáp xuống Thủy Lam Tinh chư vị cường giả không cần phá hoại Thủy Lam Tinh thời điểm, những người khác cho đường ruột mặt mũi, hắn lại trực tiếp phá hủy Thủy Lam Tinh một mảnh sơn nhạc, càng làm cho Thủy Lam Tinh núi dao động. Mà bây giờ, nhìn xem cái kia bạch cốt cử tích hiển lộ ra đường ruột gương mặt, hắn cảm giác đầu tiên chính là mình con mắt bỏ ra. Nếu không, chính mình làm sao sẽ sinh ra loại này kỳ lạ cảm giác? Bất quá nháy mắt, hắn liền ý thức được không phải mình con mắt bỏ ra, mà là trước mắt xuất hiện chính là đường ruột. Hắn chẳng những cảm nhận được đường ruột khí tức, tâm thần càng là nhận định đường ruột thân phận. Nhìn xem cái kia hướng phía chính mình đi tới bạch cốt cử tích, hắn cơ hồ mang theo một tia gầm thét lên. Đường ruột, ngươi dám giết ta, ta tự nhiên không sẽ giết ngươi. Giết ngươi chính là những này bạch cốt cử thú. Đường ruột nhìn xem cái kia Bích Nguyên Long, xấu vừa cười vừa nói. Bích Nguyên Long đôi mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi. Cuối cùng những này sợ hãi đều biến thành phẫn nộ. Hắn cơ hồ mang theo gầm thét lên. Đường ruột, sư tôn ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn là sẽ không. Ta nói, ra hỗn, tổng là phải trả. Đường ruột đang khi nói chuyện liền không tiếp tục để ý Bích Nguyên Long. Hắn chỉ là lặng lặng vọt tới Bích Nguyên Long trước người, sau đó mặc cho mấy cái bạch cốt cử thú đem Bích Nguyên Long trực tiếp đánh xếp theo Bích Nguyên Long bỏ mình. Đường ruột tiếp tục hóa thành bạch cốt cử tích, đi theo đại đội bạch cốt cử thú nhanh chóng đi lại. Mặc dù hắn không biết những huyền minh kia hung thú ở đâu, nhưng là đường ruột tin tưởng những này đem thượng cổ thần ma mộ biến thành một mảnh tử địa huyền minh hung thú tuyệt đối sẽ không bỏ xuống hết thảy rời đi. Bọn chúng nhất định sẽ chỉ huy những này bạch cốt hung thú. Ô ô ô, ngay tại đường ruột giống như con ruồi không đầu đi theo những bạch cốt kia hung thú chạy thời điểm, một trận cổ quái tiếng vang truyền vào đường ruột trong tai. Đối với loại này tiếng vang, đường ruột không có cảm giác gì, nhưng là phần lớn bạch cốt cử thú lại nhanh chóng thay đổi phương hướng. Những âm thanh này đối với bạch cốt cử thú có ảnh hưởng, ý thức được thanh âm này hẳn là chỉ huy bạch cốt cử thú, đường ruột nhanh chóng hướng phía thanh âm phát ra phương hướng của thanh âm nhìn lại. Liền gặp tại cách đó không xa tụ tập một nhóm bạch cốt cử thú bên trong, có một đầu giống như cử quy bạch cốt cử thú đang giơ thẳng lên trời thét dài. Cái này cử quy hẳn là huyền minh bộ tộc cường giả. Đường ruột tại phát hiện cái này cử quy về sau, cũng không có lập tức hành động, mà là cố ý đi theo ở đây huyền minh cử quy sau lưng. Huyền minh cử quy đang chỉ huy đại quân, muốn đem kiếm chủ mấy người huyền thiên cường giả hết thảy rào sát. Một khi hoàn thành nhiệm vụ này, hắn chẳng những sẽ thu hoạch được lượng lớn chỗ tốt, mà lại hắn càng có cơ hội tiến vào huyền minh bộ tộc thánh địa, từ đó đề thăng chính mình phẩm cấp. Suy nghĩ một chút mình có thể lấy được chỗ tốt, huyền minh cử quy liền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn tự nhiên sẽ không để ý một cách đi theo ở sau lưng mình không có cái gì linh trí bạch cốt cử thú. Hàng ngàn hàng vạn bạch cốt cử thú nhanh chóng tụ tập tại cái này cử quy bên người. Sau đó ở đây huyền minh cử quy dẫn sắc dưới, giống như từng đạo màu trắng trường hà, mãnh liệt vô cùng hướng phía kiếm chủ đám người phương hướng mạnh vọt qua. Đường dù không ngừng tăng thêm tốc độ, rất nhanh hắn liền tiếp cận huyền minh cử quy, trở thành huyền minh cử quy hộ vệ một trong. Cho tới những chen trúc kia tại huyền minh cử quy bên người bạch cốt hung thú, càng là không có phát hiện đường dù gì thường. Cũng đúng lúc này, đường dù cảm thấy một cổ mãnh liệt kiếm ý từ phía trước nháy mắt truyền đến. Kiếm quang bố trí, từng mảnh nhỏ bạch cốt hung thú nháy mắt vỡ vụn trong hư không. Ta có một tấm thẻ dính dính 62 chương 603 bó tay nguy thành nhất kiếm tây lai kiếm chủ. Thanh dương kiếm sứ mấy người kiếm quang như điện. Chỗ đến, từng cố bạch cốt cử thú thân ảnh bị chém thành vài đoạn. Thế nhưng là những này bạch cốt cử thú tại vỡ vụn về sau, lại có càng nhiều thần tướng cấp bậc cử thú xông tới. Bọn chúng công kích mặc dù phần lớn không có trình tự kết cấu, nhưng là vô số bạch cốt cử thú liên thủ, lại cho người ta một loại bài sơn đảo hải cảm giác. Ở đây loại liên thủ phía dưới, liền xem như kiếm chủ kiếm huyết tinh diệu tuyệt luôn, nhưng cũng có chút chịu không nổi. Tại đem 10 cái giống như trường xà bạch cốt cử thú chém giết về sau, kiếm chủ liền cảm thấy mình tay đang run rẩy. Từ thành tựu cử đầu, kiếm chủ đã không nhớ rõ mình tay có bao nhiêu năm không có run rẩy qua. Hiện tại bàn tay run rẩy, để hắn từ trong lòng dâng lên một tia chán nản cảm giác. Đối với thượng cổ thần ma mộ, trong lòng của hắn vốn là tràn đầy chờ mong, lại không nghĩ tới cái này thượng cổ thần ma mộ dĩ nhiên là một cái huyền minh bộ tộc bố trí cạm bẫy. Huyền thiên bên trong có huyền minh bộ tộc gian tế. Cái này kiếm chủ chờ năm đại thánh địa cường giả đều phi thường rõ ràng. Chỉ bất quá, những bọn gian tế này nấp rất kỹ, mà năm đại thánh địa mặc dù cường đại, lại cũng không thể lục soát bất diệt tồn tại thần quốc. Vậy thì sáng tạo ra những bọn gian tế này lọt lưới. Tại kiếm chủ bọn hắn xem ra, những này ẩn tàng gian tế vén bất động cái gì sóng lớn, lại không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Nếu như có thể ra ngoài, nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Kiếm chủ, rút lui đi. Thanh dương kiếm sứ thanh âm lúc này tại kiếm chủ vang lên bên tai. Từ giọng điệu này bên trong, kiếm chủ cảm thấy thanh dương kiếm sứ nguyên khí có chút không đủ. Mở thần quốc cường giả cơ hồ cho tới bây giờ đều không tồn tại nguyên khí không đủ hiện tượng. Bởi vì tự thành một mảnh thiên địa thần quốc bên trong ẩn hàm vô cùng vô tận năng lượng. Nhưng là hiện tại, trên này cổ thần ma trong mộ, thanh dương kiếm sứ căn bản là mở không ra chính mình thần quốc. Tự nhiên cũng không có biện pháp sử dụng thần quốc bên trong cái kia cuồn cuộn không dứt lực lượng. Mặc dù cảnh giới của bọn hắn là bất diệt đỉnh phong tồn tại, nhưng là trên thực tế có thể phát huy cũng chính là đỉnh phong thần tướng sức chiến đấu. Loại này sức chiến đấu tại vô cùng vô tận bạch cốt thần tướng bên trong căn bản là không phát huy ra cái gì lực lượng. Đi biết thanh dương kiếm sứ lại kiên trì, nhất định là không tiếp tục kiên trì được kiếm chủ. Trường kiếm trong tay nháy mắt diễn hóa xuất từng đầu màu đỏ thắm trường long, hướng phía bốn phía điên cuồng tập đánh ra ngoài. Kiếm quang hảo đẳng, uy hiếp tứ phương. Bất quá nương theo lấy cái này hảo đáng kiếm ý thi triển, hai người liền nhanh chóng hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Tại hai người ngoài 10 dặm, một cái dùng ngũ sắc thần quang bao phủ đại điện bên trong, Không Lam tiên sinh cùng thần phủ nhị phủ chủ mấy người chính lặng lặng nhìn trở về kiếm chủ mấy người. Ngũ sắc thần quang bên ngoài, từng cái giống như điên cuồng bạch cốt thần tướng đang điên cuồng đánh thẳng vào cái kia ngũ sắc thần quang, muốn phá vỡ ngũ sắc thần quang phòng hộ, xông vào cái này thần phủ bên trong. Mặc dù có Không Lam tiên sinh mấy người thủy nguyên thánh địa cường giả trèo trống, nhưng là cái kia ngũ sắc thần quang vẫn như cũ có một loại muốn vỡ tan xu thế. Chúng ta thủy nguyên thánh địa năm màu yên hà, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một khắc đồng hồ. Sùng hóa đảo hữu chuẩn bị sẵn sàng. Nữ tử thanh âm trầm thấp trong hư không vang lên. Nghe được thanh âm này, Không Lam tiên sinh lông mày nhíu chặt hơn ba phần. Người nói chuyện chính là Thiên La Thánh Địa Yến Không tiên tử. Tại Thiên La Thánh Địa bên trong, mặc dù không phải thánh địa chi chủ, nhưng cũng là cự đầu giống như tồn tại. Nàng ngũ thải thần quang, lần trước thay phiên thời điểm ủng hộ trọn vẹn 3 canh giờ, nhưng là bây giờ thời gian đã biến thành 2 canh giờ. Mặc dù chỉ là giảm bớt 1 canh giờ, nhưng là cái này chẳng những hiển lộ rõ ràng bạch cốt thần tướng lực lượng đang gia tăng, càng cho thấy chính bọn hắn một phương sức chiến đấu tại giảm bớt. Chúng ta dạng này tiêu dông dài chỉ sợ là một con đường chết. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ thanh âm bên trong mang theo một tia trầm thấp. Đối với thần phủ thánh địa nhị phủ chủ loại thuyết pháp này, Không Lam tiên sinh là tán đồng. Nhưng là hắn thực sự là nghĩ không ra biện pháp gì. Ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Không Lam tiên sinh mắt thấy thần phủ thánh địa nhị phủ chủ trầm giọng nói. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ trầm mặc, nếu như hắn có thể có biện pháp đã sớm nghĩ. Nếu không phải tiến vào này xui xẻo thượng cổ thần ma mộ, mà lại thượng cổ thần ma mộ bên trong hư không còn để người cho nghịch chuyển, hắn sớm liền nghĩ biện pháp ly khai. Đáng tiếc hiện tại hắn căn bản cũng không có rời đi biện pháp. Kiếm chủ cùng Thanh Dương kiếm sứ mấy người lúc này đã xông vào thần phủ bên trong. Cái kia ngũ thải thần quang bên ngoài công kích lộ ra càng thêm điên cuồng. Các ngươi tìm kiếm được chỉ huy những bạch cốt kia huyền minh cử thú không có? Tại kiếm chủ vọt tới nháy mắt, Không Lam tiên sinh trầm giọng hỏi. Kiếm chủ lắc đầu nói, không có phát hiện. Mặc dù từ kiếm chủ mấy người lui lại thời điểm, thần phủ nhị phủ chủ trong lòng liền đã đoán được loại kết quả này. Nhưng là hiện tại đối mặt kiếm chủ trả lời, trong lòng của hắn vẫn là không khỏi dâng lên một tia ảm đạm. Bọn hắn bây giờ muốn tiến vào cái kia bảo tháp đã có chút khó khăn. Nếu như lại tìm không được phía sau màn chỉ huy huyền minh cử thú, cuối cùng bọn hắn rất có thể muốn vây chết ở chỗ này. Có lẽ mấy người bọn hắn đỉnh tiêm tồn tại còn có thể đánh nữa đấu một chút thời gian. Nhưng là ở đây loại lấy số lượng chiến thắng chất lượng tình huống dưới, bọn hắn rất rõ ràng chính mình không kiên trì được bao lâu. Ám chi thiên tử cùng hỏa nguyên thượng nhân mấy người cũng đứng ở một bên. Nếu như là dĩ vãng, cái này các loại tình huống hạ hỏa nguyên thượng nhân nói không chừng muốn châm chọc khiêu khích hai câu. Nhưng là bây giờ, hỏa nguyên thượng nhân cũng nhíu thật chặt lông mày. Hai người bọn họ đệ tử lúc này cũng có tổn thất. Thậm chí có thể nói thuộc hạ của bọn hắn hiện tại đồng dạng là tổn thất nặng nề. Nếu như không có thể tìm tới những huyền minh cử thú kia, hai người bọn họ đồng dạng có nguy hiểm có thể chết đi. Kiếm chủ, các ngươi lần này xông ra bao xa? Tại trầm ngâm nháy mắt, thần phủ nhị phủ chủ trầm giọng hỏi. Kiếm chủ tại trong mọi người có thể nói là công kích sắc bén nhất. Bằng không cũng sẽ không đem tìm kiếm huyền minh cử thú nhiệm vụ giao cho hắn. Mười dặm kiếm chủ thanh âm bên trong mang theo một tia không làm sao. Mười dặm phạm vi, đối với những này đỉnh cấp cường giả đến nói, cũng chính là nháy mắt thời gian có thể diệt. Nhưng là bây giờ, trên này cổ thần ma trong mộ, mười dặm lại tựa như biến thành một cái cực hạn. Có thể hay không xâm nhập thêm một chút? Ta cảm thấy những huyền minh cử thú kia cần phải tại chúng ta hơn 10 dặm phạm vi. Không Lam tiên sinh trầm ngâm nháy mắt nói. Kiếm chủ nhìn xem Không Lam tiên sinh, sau đó trùng điệp lắc đầu nói. Đây đã là cực hạn của chúng ta. Không Lam tiên sinh biết kiếm chủ là một cái nhân vật dạng gì. Hắn đã nói đây là nhóm người mình cực hạn, vậy liền nhất định là cực hạn. Mấy cái đại nhân vật một trận trầm mặc. Đối bọn hắn đến nói, tình huống hiện tại, bọn hắn cả đám đều cảm nhận được một loại cảm giác bất lực. Ám chi thiên tử trầm ngâm nháy mắt, ánh mắt rơi trên người hỏa nguyên thượng nhân nói. Cơ nguyên hiện tại thế nào? Nghe được ám chi thiên tử nâng lên cơ nguyên, thần phủ nhị phủ chủ đám người đôi mắt bên trong đều sinh ra một tia nhàn nhạt lãnh ý. Mặc dù cơ nguyên khí vận rất mạnh, nhưng là ngay tại lúc này, Khí vận thật có hiệu quả sao? Hỏa Nguyên Thượng Nhân trầm ngâm sát na nói. Hắn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian. Nói đến cũng là hắn vận khí tốt. Tại sắp bị đánh giết thời điểm. Gặp được kiếm chủ. Ám Chi Thiên Tử lại không mở miệng. Hắn biết chính mình đem hy vọng ký thác trên người Tô Nguyên ý nghĩ. Thực sự là có chút quá mong muốn đơn phương. Giống một thân thê lương tiếng giống. Đột nhiên tại mọi người vang lên bên tai. Theo cái này tiếng giống. Kiếm chủ mấy người gần như đồng thời mở to hai mắt nhìn. Bạch cốt thần tướng mặc dù lực công kích kinh người. Nhưng là thần trí của bọn hắn cũng không phải là quá rõ ràng. Sở dĩ tại đụng phải công kích thời điểm. Đại đa số tình huống dưới. Bọn hắn cũng sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Loại này thê lương tiếng giống. Hẳn là huyền minh cử thú nghĩ đến chính mình vẫn luôn không có tìm kiếm được huyền minh cử thú. Lúc này dĩ nhiên xuất hiện. Cái này khiến cái này đỉnh cấp đại nhân vật. Cả đám đều không khỏi khẩn trương lên. Đặc biệt là kiếm chủ. Mặc dù tu vi của hắn còn không có khôi phục. Nhưng lại thứ nhất thời gian đằng không mà lên. Hướng phía cái kia phát ra tiếng giống phương hướng nhìn lại. Hắn muốn tìm đến cái kia huyền minh cử thú tung tích. Tốt nhất có thể thứ nhất thời gian. Đem cái kia huyền minh cử thú giúp cho đánh giết. Mà đám người phi thân ở giữa không trung. Hướng phía cái kia phát ra thê tiếng giống thảm phương hướng nhìn lại thời điểm. Bọn hắn nhìn thấy. Là một cái trăm trượng phạm vi bạch cốt cử quy. Đang điên cuồng đằng không mà lên. Tựa hồ muốn chạy trốn. Tại cái kia cử quy cách đó không xa. Là thân thể hóa thành hơn trăm trượng cao đường ruộng. Chính huy động trường kiếm. Trùng điệp hướng phía cái kia cử quy chém giết tới. Kiếm quang tung hoành. Sát ý ngút trời cái kia bạch cốt cử quy sở dĩ phát ra như thế thê lương tiếng giống. Chủ yếu cũng là bởi vì đường ruộng công kích quá mức với cường đại. Quá mức với điên cuồng. Tại bất ngờ không đề phòng. Đã thương tổn tới. Cái này bạch cốt cử quy yếu hại. Bạch cốt cử quy đang chỉ huy lấy những tài thượng cổ kia thần ma trong mộ tử khí ngưng tụ bạch cốt thần tướng tiến công kiếm chủ mấy người. Xuyên thấu qua cái kia đâu đâu cũng có tử khí. Bạch cốt cử quy rất là hưởng thụ lấy một loại săn bắn cường giả hưng phấn. Thế nhưng là ngay tại hắn loại này hưng phấn tới cực điểm thời điểm. Một đạo đột nhiên tới kiếm quang. Kém chút không có trực tiếp đem hắn chém giết. Có thể nói kiếm quang này trực tiếp để hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Huyền minh cử quy làm sao đều không rõ ràng. Cái này huyền thiên cường giả là như thế nào đi vào bên cạnh mình, càng cho mình cái này đòn công kích chí mạng. Bất quá bây giờ cũng không phải là điều tra những này thời điểm. Đối với huyền minh cử quy đến nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đào mệnh. Mặc dù cái này thượng cổ thần ma mộ đã bị chuyển đa hóa thành thích hợp huyền minh bộ tộc chiến đấu tử khí chi địa. Nhưng là đường ruộng công kích. Thực sự là quá mức cường hãn. Huyền minh cử quy thậm chí cảm thấy mình không có sức hoàn thủ. Đường ruộng làm sao có thể để cái này huyền minh cử quy đào tẩu ngay tại huyền minh cử quy đằng không mà lên nháy mắt. Đường ruộng trường kiếm trong tay. Đã lần nữa trùng điệp vung ra. Tầng thứ 10 hủy diệt kiếm đạo. Đã trùng điệp chém ở cử quy mai rùa bên trên. Cử quy mai rùa vỡ vụn. Thân thể cao lớn. Ầm vang vỡ vụn những tại kia huyền minh cử quy lọt vào công kích về sau. Điên cuồng hướng phía đường rùa phương hướng xông tới bạch cốt thần tướng. Tại huyền minh cử quy thân thể sụp đổ nháy mắt. Liền từng cái thật giống như bị sử dụng định thân pháp. Không động đậy được nữa. Là đường ruộng kiếm chủ nhìn xem nhanh chóng thu hồi trăm trượng thân thể đường ruộng thanh âm bên trong tràn đầy kích động. Mà đối với đường ruộng luôn luôn không phải quá coi trọng thần phủ nhị phủ chủ. Cũng kích động không thôi nói. Không sai. Chính là đường ruộng ta có một tấm thẻ dính 62 chương 604 đường ruộng thiên la thánh địa năm nữ tử. Nhanh chóng thúc giục ngũ sắc thần quang. Mặc dù bọn họ cũng đều biết. Chờ một chút liền có người giúp đỡ bọn hắn xuất thủ. Nhưng là các nàng lúc này. Từng cái vẫn như cũ hiển đến vô cùng gian nan. Sở dĩ như vậy. Nguyên nhân chủ yếu nhất. Là bởi vì vây công cái này thần phủ bạch cốt thần tướng thực sự là nhiều lắm. một cái hai cái, hoặc là nói 10 cái 8 cái bạch cốt thần tướng lực lượng, các nàng có thể không để trong lòng. Nhưng là bạch cốt thần tướng càng nhiều, liền sẽ hình thành một loại phô thiên cách địa chi thế. Ở đây loại phô thiên cách địa công kích đến, các nàng mặc dù phối hợp ăn ý, mà lại tu vi tại những bạch cốt kia thần tướng phía trên, vẫn như cũ muốn ăn không nhỏ thua thiệt. Sư tổ, ta có chút không kiên trì nổi. Tần Hiểu Lam thanh âm bên trong mang theo một tia không làm sao. Với tư cách thiên la thánh địa tiến vào cái này thái cổ thần ma mộ bên trong, tu vi thấp nhất đệ tử, Tần Hiểu Lam vẫn luôn bị chiếu cố. Nhưng là tiền bối chiếu cố cũng không phải là Tần Hiểu Lam không xuất thủ lý do. Nàng đồng dạng muốn xuất thủ, nàng đồng dạng muốn liều mạng. Kiên trì một chút, băng lãnh thanh âm xuất từ một cái khuôn mặt lạnh lùng nữ tử. Nữ tử này chính là Yến Không tiên tử. Khi tiến vào cái này thái cổ thần ma mộ thời điểm, Yến Không tiên tử vẫn luôn là một loại phiêu nhiên ngoại vật tư thái. Nhưng là hiện tại, nàng đã không có loại này nhẹ nhõm. Thậm chí có thể nói, lúc này Yến Không tiên tử cả người đều tản ra một loại liều mạng lạnh lùng chi khí. Nếu như ngươi không liều mạng, như vậy tiếp xuống trước hết nhất bị chém giết chính là ngươi. Yến Không tiên tử không biết có phải hay không là bởi vì vừa mới mình lời nói có chút cứng nhắc, tiếp lấy lại bổ sung một câu. Tần Hiểu Lam một mực đang cố gắng kiên trì, nhưng là giờ khắc này, nàng thật sự có chút không kiên trì nổi. Lực lượng của nàng, nàng hết thảy đều điên cuồng rót vào ngũ sắc thần quang bên trong. Thế nhưng là ngũ sắc thần quang cần có lực lượng thực sự là nhiều lắm. Nàng liền cảm giác được thân thể của mình có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Không thể còn tiếp tục như vậy, đây là Tần Hiểu Lam trong lòng ý niệm duy nhất. Thế nhưng là trong lòng nàng mặc dù nghĩ như thế, lại không có nửa điểm biện pháp. Ngay tại Tần Hiểu Lam điên cuồng nghiền ép chính mình lực lượng cuối cùng lúc, nàng nghe được một tiếng thê lương gầm rú. Tiếng kêu này để tinh thần của nàng một trận chập chờn. Tần Hiểu Lam không phải là không có trải qua chiến đấu người, nhưng là bây giờ tinh thần của nàng cùng lực lượng đều đã trải qua tiêu hao đến cực hạn. Nghe được cái này tiếng giống sát na, nàng trong lòng dâng lên duy nhất ý niệm, chính là ở đây trận quan hệ đến sinh tử chiến đấu bên trong, lại có một đồng bạn bỏ mình, chính mình rất có thể là cái tiếp theo bỏ mình người. Ngay tại Tần Hiểu Lam ý nghĩ thế này phun trào thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy bốn phía buông lỏng. Cái kia điên cuồng hơn thu nạp lực lượng ngũ sắc thần quang, tựa như lập tức không cần quá nhiều lực lượng. Chẳng lẽ ngũ sắc thần quang đã vỡ vụn? Loại ý nghĩ này dâng lên ở trong lòng nháy mắt, Tần Hiểu Lam liền nhanh chóng hướng phía nhìn bốn phía, phát hiện ngũ sắc thần quang vẫn còn ở đó. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì những vốn là kia tại điên cuồng công kích bạch cốt thần tướng, cả đám đều ngừng lại. Tình huống như thế nào những này bạch cốt thần tướng? Bọn hắn làm sao ngừng lại? Nếu như nói những này bạch cốt thần tướng lương tâm phát hiện, Tần Hiểu Lam là đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Huyền Minh cùng Huyền Thiên võ giả căn bản cũng không có bất luận cái gì lẫn nhau chỗ để thỏa hiệp. Tổ sư, chuyện gì xảy ra? Tần Hiểu Lam mang theo một tia hiếu kỳ hướng phía Yến Không tiên tử hỏi. Yến Không tiên tử đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia nhẹ nhõm chi ý. Nàng trầm giọng nói, ngay tại vừa rồi, chỉ huy những này bạch cốt thần tướng Huyền Minh tử thú bị đánh chết. Mấy cái thiên la thánh địa nữ tử đối với việc này có thể bên trên mặc dù có suy đoán, nhưng là nghe được lời nói này, vẫn như cũ nhìn không được vang lên một trận gieo hò. Nương theo lấy cái này gieo hò mà đến thì là một trận buông lỏng. Là kiếm chủ đại nhân đánh giết sao? Tần Hiểu Lam đối với kiếm chủ có thể nói tràn đầy kính nể. Sở dĩ tại nâng lên kiếm chủ nháy mắt, đôi mắt bên trong càng là chớp động lên một tia kích động quang mang. Không phải kiếm chủ Yến Không tiên tử lắc đầu nói, là đường rồi cái tên này. Tần Hiểu Lam đồng dạng không xa lạ gì. Mặc dù nàng không có tham gia qua Huyền Thiên Vạn Linh Chiến, cũng không có tranh đoạt huyền thiên tạo hóa thánh quả. Nhưng là Đường Dụ thanh danh, không thể nghi ngờ là trẻ tuổi một đời vang dội nhất. Ta liền biết, gia hỏa này không chết được. Một cái thiên la thánh địa bất diệt cường giả trong lời nói mang theo một tia cảm khái nói. Tại thượng cổ thần ma mộ xuất hiện bạch cốt thần tướng thời điểm, vạn kiếm thánh địa gần như điên cuồng liên hệ Đường Dụ. Liền muốn Đường Dụ nhanh lên một chút tụ tập tới. Nhưng là cuối cùng lại là thế nào đều không có liên hệ với. Lúc kia, liền có người cảm thấy Đường Dụ có phải hay không bị huyền minh cử thú vây giết. Thế nhưng là tại đại đa số người trong lòng, đều cảm thấy Đường Dụ không có khả năng dễ dàng như thế chết đi. Đi thôi, đem phòng thủ nhiệm vụ giao cho Thủy Nguyên Thánh Địa võ giả. Yến Không Tiên Tử nói, chúng ta đi xem một chút Đường Dụ thế nào. Tại Yến Không Tiên Tử dẫn sắt dưới, Tần Hiểu Lam đám người đi tới bọn hắn khốn thủ trước đại điện phương. Cũng ngay lúc này, Đường Dụ từ một nhóm bạch cốt tựa như biến thành không có đầu con ruồi giống nhau bạch cốt thần tướng bên trong lao đến. Nhìn xem phá không mà đến Đường Dụ, Tần Hiểu Lam trong lòng không cảm thấy dâng lên một tia an bình. Nàng có một loại cảm giác, đó chính là chỉ cần có người này tồn tại, hiện tại nguy hiểm giống như cũng không phải là lớn như vậy. Bái kiến kiếm chủ. Đường Dụ đi vào kiếm chủ bên người, thứ nhất thời gian hướng phía kiếm chủ hành lễ nói. Kiếm chủ lúc này có vẻ hơi chật vật, nhưng nhìn đến Đường Dụ về sau, trong con ngươi của hắn lại tràn ngập ý mừng rỡ. Ha ha ha, Đường Dụ, ngươi đã đến phi thường tốt. Mặc dù Đường Dụ chỉ là một cái vãn bối, nhưng là Đường Dụ vừa mới biểu hiện sức chiến đấu lại không hề yếu với kiếm chủ. Thậm chí kiếm chủ cảm thấy, nếu như dưới loại tình huống này, để cho mình cùng Đường Dụ giao đấu, cuối cùng chiến thắng người rất có thể là Đường Dụ. Nhìn xem khuôn mặt bên trong tràn đầy vui sướng kiếm chủ, Đường Dụ nhẹ nhàng cười nói, đa tạ kiếm chủ khích lệ, vừa mới chỉ là may mắn. Đường Dụ nói là may mắn, nhưng là kiếm chủ mấy người cũng không có đem chuyện này xem như may mắn. Dù sao huyền minh cử thú ở đây tràn đầy tử khí thái cổ thần ma mộ bên trong, vốn là vô cùng khó mà tìm kiếm, chứ đừng nói chi là chu sát. Đường Dụ chu sát huyền minh cử quy, có thể nói đã để bọn hắn nhiều một cái thở dốc cơ hội. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ nhìn Đường Dụ, đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười mà nói, Đường Dụ, ngươi lần này chu sát cái kia huyền minh cử quy lập công lớn, bằng không cảnh giới của chúng ta gặp chỉ sợ muốn càng thêm khó khăn. Chỉ là không biết ngươi là như thế nào phát hiện cái kia huyền minh cử quy, ở trong đó có phải hay không có cái gì bí quyết. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ dĩ vãng đều là lấy kiêu ngạo chứ danh, mà bây giờ hắn đối mặt Đường Dụ thời điểm, dĩ nhiên dùng một loại bình đẳng tư thái đến nói chuyện. Tần Hiểu Lam nghe thần phủ thánh địa nhị phủ chủ liền có một loại lời này, không phải là thần phủ thánh địa nhị phủ chủ nhân vật như vậy nói. Nàng mặc dù cảm thấy có chút không thích ứng, nhưng trong lòng rõ ràng thần phủ thánh địa nhị phủ chủ sở dĩ như vậy nói chuyện, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là ở đây loại sống chết trước mắt, hết thảy đều là thực lực vi tôn. Đường Dụ biểu hiện ra đủ thực lực, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ liền muốn cho hắn đầy đủ tôn trọng. Ý niệm trong lòng phun trào, Tần Hiểu Lam dùng một loại trịnh trọng ánh mắt nhìn Đường Dụ, chờ đợi lấy hắn truyền thụ loại này nói không chừng có thể cứu mạng kinh nghiệm. Đường Dụ phát hiện huyền minh cử quy thực sự là vận khí, có thể nói là vừa vặn đụng tới. Kiếm chủ, các vị đại nhân, ta có một loại biến thân chi thuật, có thể để cho mình hóa thành bạch cốt thần tướng. Tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, Đường Dụ liền trầm giọng nói, bởi vì cách này nguyên nhân, sở dĩ ta theo những bạch cốt kia thần tướng hội tụ đến huyền minh cử quy bên người, từ đó nhất cử đánh chết hắn. Biến thân chi thuật ngươi để ta nhìn xem. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ lúc này cũng không lo được nói như vậy có chút thất lễ, dù sao hiện tại mạng sống trọng yếu. Hỗn nguyên bất diệt thân đối với Đường Dụ mà nói cũng không phải bí mật không thể nói. Sở dĩ tại trong chốc lát, Đường Dụ liền hóa thân trở thành một tôn bạch cốt thần tướng. Cảm thụ được Đường Dụ hóa thân bạch cốt thần tướng cùng bốn phía bạch cốt thần tướng không có gì khác nhau khí tức, liền liền đối Đường Dụ có chút địch ý. Hỏa Nguyên thượng nhân con mắt đều trợn tròn lên. Đường Dụ, ngươi loại thủ đoạn này có phải hay không có thể truyền thụ cho chúng ta? Cứ như vậy, chúng ta lớn nhất nguy cơ liền giải quyết. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía kiếm chủ nói. Kiếm chủ, chỉ cần là Đường Dụ đem loại pháp môn này truyền thụ cho chúng ta, chúng ta nhất định sẽ có hậu báo. Kiếm chủ nhìn xem nhanh chóng biến ảo Đường Dụ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng. Hắn biết chính mình vạn kiếm thánh địa cũng không có loại này pháp quyết, xem ra là Đường Dụ từ kỳ ngộ gì bên trong chiếm được. Đối với thần phủ thánh địa nhị phủ chủ yêu cầu, hắn cũng không trả lời ngay, mà là hướng về phía Đường Dụ nói. Đường Dụ, cái này biến thân pháp quyết là ngươi được đến, ngươi có nguyện ý hay không cùng ở đây chư vị trao đổi, là quyền tự do của ngươi. Đường Dụ nhìn xem bốn phía bạch cốt hung thú, trầm giọng nói, ta pháp môn này cần tu luyện tới tầng thứ 10 mới có thể có đủ hiện tại hiệu quả. Các vị hiện tại tu luyện, chỉ sợ tác dụng không phải quá lớn. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ mấy người nhướng mày. Bọn hắn đều cảm thấy, Đường Dụ nói như vậy mục đích, chỉ sợ là không nguyện ý trao đổi. Thế nhưng là liền tại bọn hắn chuẩn bị nói ra điều kiện của mình lúc, Đường Dụ đã trầm giọng nói, ta chỗ này trước đem trước 6 tầng pháp môn cho mọi người nói một chút. Nếu như các vị có thể tu luyện thành, cái kia ta tiếp lấy cho các vị phía sau pháp môn. Tốt, mặc kệ có thể hay không tu luyện thành, ta thần phủ thánh địa nhất định sẽ có hậu báo. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ trịnh trọng hướng phía Đường Dụ nói. Thiên La thánh địa, Thủy Nguyên thánh địa cùng Ám Chi thiên tử mấy người cũng đối Đường Dụ cam đoan, pháp môn này bất kể có phải hay không là tu luyện có thành tựu, nhất định không thể để cho Đường Dụ ăn thiệt thòi. Đường Dụ rất mau đem Hỗn Nguyên bất diệt thân trước 6 tầng nói một lần, mà pháp quyết này nội dung đối với thần phủ thánh địa nhị phủ chủ bọn người tới nói cũng không phải là quá khó lý giải, nhưng là muốn lập tức tu luyện thành lại không phải một chuyện dễ dàng. Hống hống hống, mọi người ở đây cảm thấy chán nản thời điểm, một trận tiếng sống thảm từ đằng xa truyền đến. Nương theo lấy cái này tiếng sống, vốn là đã đình chỉ công kích bạch cốt thần tướng, lần nữa điên cuồng hướng phía đám người chỗ cung điện điên cuồng đánh sâu vào tới. Nhìn xem càng thêm điên cuồng bạch cốt chiến tướng, ánh mắt của mọi người chẳng hay đều rơi vào Đường Dụ trên thân. Bọn hắn có thể thủ vững, nhưng là muốn nghĩ bài trừ cái này còn giống như chiều dâng công kích, chỉ sợ còn muốn nhìn Đường Dụ. Ta có một tấm thẻ dính dính 62 chương 605 thoát thân giao sắc bên trong giết người hồng trần bên trong xâm xâm bạch cốt thần tướng bên trong. Huyền Minh cử viên cùng Huyền Minh diều hâu tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn đều không nói gì, nhưng là trong thần sắc lại tràn đầy trịnh trọng chi ý. Đồng bạn của bọn nó, đầu kia bàn về lực lượng không hề yếu với bọn chúng. Nếu như nói phòng ngự, thì xa xa tại bọn hắn phía trên Huyền Minh cử quy. Thế mà chết suy nghĩ một chút, Huyền Minh cử quy lúc sắp chết phát ra loại kia thê lương tiếng sống, liền để bọn hắn từ đáy lòng tê dại một hồi. Thật là đáng sợ, Huyền Minh cử quy chết ở vào vô tận bạch cốt thần tướng dưới hộ vệ. Huyền Minh cử quy chết rồi, cái này Huyền Minh cử quy chết để bọn hắn từ đáy lòng dâng lên một loại phát lạnh cảm giác. Sở dĩ bọn hắn thúc giục bạch cốt thần tướng tiến công càng thêm điên cuồng, mà bọn hắn bốn phía thì hiển đến vô cùng yên tĩnh. Mặc dù bọn hắn không cảm thấy lúc này còn có huyền thiên võ giả có thể vọt tới bên cạnh mình, nhưng là cẩn thận mới là tốt, vẫn là muốn phòng bị có người ngay tại lúc này đánh lén mình. Cử quy là chết như thế nào, ngươi nhận được tin tức không có, Huyền Minh cử viên hướng phía Huyền Minh diều hâu hỏi. Với tư cách Huyền Minh sinh vật, bọn hắn đồng dạng đều là thông qua ý niệm của mình tại giao lưu. Huyền Minh Diều Hâu không có mở miệng, nhưng là một cỗ ý chí, cũng đã nhanh chóng hướng phía Huyền Minh cử viên truyền quá khứ. Vẫn là không có điều tra rõ ràng. Huyền Minh Diều Hâu hồi đáp, Huyền Minh cử quy những thuộc hạ kia, ta còn không có hoàn toàn chỉnh hợp tốt. Nhất định muốn mau chóng đem Huyền Minh cử quy thuộc hạ chỉnh hợp tốt. Nếu không liền phiền toái. Huyền Minh cử viên trầm giọng nói. Huyền Minh cử quy chết không rõ ràng. Ta sợ tiếp xuống. Chúng ta hội ngộ đến cái kia giết chết Huyền Minh cử quy tồn tại. Đối với điều tra Huyền Minh cử quy chết đi. Huyền Minh Diều Hâu lúc bắt đầu cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn đem chính mình chủ yếu tinh lực đều đặt ở đối với những cái kia huyền thiên đại nhân vật truy sát bên trên. Những tại ngoại giới kia chỉ cần vung tay lên liền có thể đem chính mình đánh giết tồn tại. Lúc này từng cái có thể nói vô cùng suy yếu, thậm chí có thể nói bọn hắn hư nhược, để Huyền Minh Diều Hâu đều có chút không dám tin tưởng. Có thể nói ở đây chỉ cần có thể tru sát một cái đỉnh cấp cường giả, như vậy bọn hắn lần này bố cục liền xem như đại hoạch toàn thắng. Mà xem như lần này người chỉ huy, hắn tuyệt đối có thể tiến vào vạn cổ huyền khí ao, từ đó thoát thai hoán cốt, để cho mình đi đến cao hơn hoàn cảnh. Tốt, ta trong vòng một khắc đồng hồ nhất định đem Huyền Minh cử quy chết đi. Cha nó cái nhất thanh nhị sở. Huyền Minh Diều Hâu một bên đáp ứng, nhưng là một bên khác đồng dạng không buông lỏng đối với tòa kia kiếm chủ mấy người náo thân cung điện tiến công. Càng ngày càng nhiều tử khí bên trong diễn sinh ra bạch cốt thần tướng, còn giống như phát cuồng đánh thẳng vào cung điện kia bốn phía. Cung điện phòng ngự trận pháp đã xuất hiện từng đạo vết sách. Cha rõ ràng ngay tại Huyền Minh cử viên có chút nóng nảy thời điểm, Huyền Minh Diều Hâu thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ. Đối với nguyên nhân này, Huyền Minh Diều Hâu vốn là đã làm tốt chậm rãi tìm kiếm chuẩn bị. Thế nhưng lại đang dò xét 10 cái bạch cốt thần tướng về sau, có niềm vui ngoài ý muốn. Lại có một cái giống như cử viên bạch cốt thần tướng, vừa hay nhìn thấy Huyền Minh cử quy khi chết tình huống, càng cho hắn giới thiệu một chút. Huyền Minh cử quy là chết như thế nào? Huyền Minh cử viên nóng nảy hỏi. Nghe cái kia bạch cốt thần tướng thuyết pháp, giống như quá xui xẻo, bị một cách đột nhiên lao ra huyền thiên võ giả cho chém giết. Huyền Minh Diều Hâu trong lời nói mang theo một tia cảm xúc mà nói, đây cũng là một cách ngoài ý muốn. Nếu như là ngoài ý muốn, đây là tốt nhất. Nếu như huyền thiên võ giả bên trong có cái gì chuyên môn đối phó bọn chúng bảo vật, cái kia có thể liền phiền toái. Huyền Minh cử viên đôi mắt bên trong tinh quang lói lên. Đối với loại này giải thích, trong lòng của hắn cũng không phải là rất la thích. Sở dĩ tại trầm ngâm sát na, hắn liền trầm giọng nói, để cái kia bạch cốt thần tướng tới, ta nhìn xem trí nhớ của hắn. Huyền Minh Diều Hâu đối với Huyền Minh cử viên loại thái độ này không phải quá dễ chịu. Mặc dù hai người tu vi thượng, cái kia Huyền Minh cử viên lợi hại một chút, nhưng là từ trên bản chất đến nói, Huyền Minh cử viên cùng hắn địa vị là giống nhau. Huyền Minh cử viên căn bản cũng không có mạng khiến tư cách của mình. Hắn dựa vào cái gì đối với mình vinh mặt hất hàm sai khiến nói chuyện? Ý niệm trong lòng phun trào Huyền Minh Diều Hâu, rất có một loại không để ý tới Huyền Minh cử viên xung động. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là đáp ứng một tiếng nói. Được. Vài phút về sau, một cái lung la lung lay cử viên hình dạng bạch cốt thần tướng liền xuất hiện ở Huyền Minh cử viên bên người. Mặc dù cả hai đều là cử viên hình dạng, nhưng là Huyền Minh cử viên chẳng những tràn đầy linh tính, mà lại tu vi cũng lộ ra càng thêm cường đại. Nhìn xem cái này tựa như bàn tay không trọn vẹn hai ngón tay bạch cốt cử viên, hắn không có chút nào nói chuyện ý tứ, trực tiếp một cái tay trường liền hướng phía cái kia bạch cốt cử viên đỉnh đầu bắt tới. Đây là Huyền Minh bộ tộc sư hồn thủ đoạn, chẳng những dùng tốt mà lại vô cùng bá đạo. Bình thường người chỉ cần trải qua loại thủ đoạn này sư hồn, trên cơ bản đều sẽ thần thức câu diệt. Mà loại này lấy tử khí thôi phát, thượng cổ thần ma mộ bên trong bạch cốt thần tướng càng khó có thể hơn chống cự loại thủ đoạn này. sưu hồn về sau, trên cơ bản đều muốn trở thành phế vật. Đối với Huyền Minh cử viên đối với thuộc hạ của mình áp dụng loại thủ đoạn này, Huyền Minh Diều Hâu cảm thấy vô cùng không thoải mái. Mặc dù một cách bạch cốt thần tướng chính mình chịu nổi tổn thất, nhưng là gia hỏa này thật là quá mức. Nó làm sao lại không thể cùng chính mình thương nghị một chút, chẳng lẽ hắn thật cảm thấy chính mình là thuộc hạ của hắn, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Ngay tại Huyền Minh Diều Hâu trong lòng dâng lên ý nghĩ thế này nháy mắt, hắn đột nhiên phát hiện cái kia bạch cốt cử viên lại vào lúc này một quyền hướng phía Huyền Minh cử viên đánh tới. Loại này tình hình để hắn tâm lập tức vui mừng không ít. Mặc dù hắn biết cái này không đả thương được Huyền Minh cử viên, nhưng là ý nghĩ này vừa mọc lên, Huyền Minh Diều Hâu đã cảm thấy không đúng. Bởi vì bạch cốt thần tướng đều là bọn hắn dùng khí tức hội tụ mà thành, có thể nói ở trước mặt bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, chứ đừng nói chi là hoàn thủ. Nhưng là bây giờ cái này bạch cốt cử viên dĩ nhiên hướng phía Huyền Minh cử viên hoàn thủ, trong này tuyệt đối có vấn đề. Cơ hồ thứ nhất thời gian, hắn liền lớn tiếng hướng phía Huyền Minh cử viên quát: mau lui lại. Huyền Minh cử viên vung lên đẳng cấp so Huyền Minh Diều Hâu còn cường đại hơn. Dưới loại tình huống này, hắn làm sao sẽ nhìn không ra sự tình không đúng. Trên thực tế không cần Huyền Minh Diều Hâu giống to, hắn liền phải nhanh chóng lui lại. Nhưng là lui lại loại chuyện này, suy nghĩ một chút rất dễ dàng, nhưng là làm lại thực sự là quá khó. Tại Huyền Minh cử viên muốn lui lại nháy mắt, hắn liền cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đã đem hắn trói buộc chặt. Hắn muốn lui lại biến đến vô cùng khó khăn. Mà liền tại Huyền Minh cử viên liều mạng giãy giụa sát na, cái kia nhìn qua có chút tàn tạ bàn tay đã trùng điệp đánh vào trên vai của hắn. Huyền Minh cử viên trên bờ vai xương cốt chính là trong cơ thể hắn mạnh nhất xương cốt một trong, có thể ngăn cản được thần vương cấp bậc tồn tại một kích. Tại nắm đấm kia rơi vào trên bả vai mình sát na, Huyền Minh cử viên đôi mắt bên trong lộ ra một tia thích thú. Hắn cảm thấy lần này chính mình là chạy thoát. Thế nhưng là ngay tại hắn hoan hỉ vừa mới xuất hiện sát na, hắn liền cảm giác được xương cốt của mình nháy mắt hoảng mất ra. Chẳng những trên bờ vai xương cốt sụp đổ, hắn trên thân thể hết thảy xương cốt hết thảy sụp đổ. Hắn cái kia giấu ở xương cốt bên trong thần thức cái càng bị một cái tràn ngập thời không sinh diệt lực lượng nắm đấm trùng điệp nghiền nát. Cái kia trở nên tái nhợt nắm đấm để Huyền Minh cử viên nghĩ đến một người, tràn ngập sự không cam lòng. Hắn muốn hô lên tên Đường Dụ, nhưng lại căn bản cũng không có cơ hội. Mặc dù Huyền Minh Diều Hâu trong lòng đối với Huyền Minh cử viên có to lớn bất mãn, nhưng là tình hình bây giờ lại làm cho hắn từ đáy lòng cảm thấy phát lạnh. Tu vi cường đại hơn mình Huyền Minh cử viên đã chết, chính mình lưu tại nơi này đồng dạng là một con đường chết. Sở dĩ tại do dự sát na, cách này Huyền Minh Diều Hâu liền giống như điên cuồng hướng phía nơi xa nhanh chóng bỏ trốn. Trốn trốn trốn, chỉ có chạy đi hắn mới có thể đủ bảo trụ tính mạng của mình. Trọng đại như thế công lao, nếu như không có tính mạng đến lính ban thưởng, nên cỡ nào để người cảm thấy bi ai sự tình. Thế nhưng là ngay tại cách này Huyền Minh Diều Hâu điên cuồng chạy trốn thời điểm, Đường Dụ biến thành bạch cốt thần tướng đã ngăn tại trước mặt của nó, nương theo lấy một thanh màu đen cử kiếm huy động, vô tận lực lượng hủy diệt đã đem cái này Huyền Minh Diều Hâu bao phủ tại ở giữa. Huyền Minh Diều Hâu bàn về tu vi cũng là không yếu, nhưng là rất đáng tiếc, chỉ có thần tướng tu vi. Hắn gặp Đường Dụ không nói, hơn nữa còn bị Đường Dụ vọt tới bên người. Tại cái kia điên cuồng lực lượng hủy diệt dưới, Huyền Minh Diều Hâu mặc dù liều mạng thôi động chính mình hộ thể pháp môn, nhưng là vẫn như cũ bị lực lượng cuồng bạo trực tiếp xé thành nát bấy. Huyền Minh Diều Hâu chết chu sát Huyền Minh Diều Hâu cùng Huyền Minh cử viên, Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười. Hắn cũng không có lập tức biến trở về hình dạng của mình, mà là nhanh chóng tại Huyền Minh Diều Hâu cùng Huyền Minh Cử Viên thi cốt bên trên tìm tòi. Cũng chính là trong nháy mắt, hai viên giống như bạch ngọc chứ vật giới chỉ liền rơi vào trong tay của hắn. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, cái này chứ vật giới chỉ căn bản là mở không ra. Thu hồi bạch cốt chiếc nhẫn, Đường Dụ liền hóa thành bình thường nhất bạch cốt thần tướng, một bộ ngơ ngác bộ dáng đứng tại đông đảo bạch cốt thần tướng bên trong. Nhưng là trong đầu của hắn lúc này càng nhiều hơn là chính mình vừa mới tao ngộ. Vốn là không có có phương hướng tìm kiếm Huyền Minh cử thú, lại bị Huyền Minh Diều Hâu cho chủ động tìm tới cửa, càng đem chính mình gọi vào bên cạnh của bọn hắn. Đây hết thầy đều rất giống Huyền Minh cử viên cùng Huyền Minh Diều Hâu chủ động đưa giống như chết. Nghĩ đến chết đi Huyền Minh cử viên cùng Huyền Minh Diều Hâu, Đường Dụ liền nghĩ đến chính mình dính lấy thuộc về cái kia cơ nguyên khí vận. Gia hỏa này vận khí thật là tốt như vậy sao? Nếu như không có mình, có thể hay không liền nên hắn cứu vãn tất cả mọi người đâu? Ngay tại Đường Dụ ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, một trận cuồng bạo khí tức nhanh chóng từ đằng xa truyền đến. Theo này khí tức, liền gặp một đầu mọc ra ngàn trượng Huyền Minh ba đầu cử mãng đã nhanh nhanh lao đến. Rất hiển nhiên, Huyền Minh cử viên cùng Huyền Minh cử ưng chết đi, không có thể che giấu những Huyền Minh kia bộ tộc cường giả. Đối với cái này mang theo một mảnh tử vong mờ mịt mà đến ba đầu cử mãng, Đường Dụ chẳng những không có e ngại, thậm chí còn có một loại bức thiết. Hắn hiện tại rất muốn nhất cổ tác khí đem những này Huyền Minh cử thú chém giết sạch sành xanh. Thế nhưng là cái kia ba đầu cử mãng tại sông tới gần Đường Dụ ngàn trượng cử ly nháy mắt, liền tựa như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngừng lại.